1180, con quả đen thứ 11-18 tập kích, các ngươi làm cái gì vậy? Có chuyện gì nói rõ ràng, cho dù đứng lên mặc kệ như thế nào, tuy nói trước đó chúng ta làm náo động có chút không vui, nhưng hiện tại chúng ta cũng coi như là bằng hữu cùng chung hoạn nạn, cũng không cần như thế. Lời nói của Từ Dương làm cho người ta nghe rất ấm lòng, bất quá lúc này kiếm khách lão thất mang đầu quỳ trên mặt đất cũng không có đứng dậy, mà là một mặt thành kính nhìn chằm chằm vào Từ Dương cao lớn vô cùng trước mặt. Tu vi Từ Dương đại ca cái thế, nghĩa bạc phân thiên, nếu như ngài có thể thu chúng ta vào trong tay, chẳng phải là thỏa mãn tâm nguyện của chúng ta sao? Cho dù là đi theo làm tùy tùng bên cạnh ngài, sau đó không cần bất cứ chức vị cùng bổng lộc nào, chúng ta cũng vui vẻ tiếp nhận. Từ Dương cười khổ lắc đầu, không cần phải làm gì. Các ngươi không cần đi theo ta, cũng có thể lăn lộn ra thành tựu thuộc về bản thân các ngươi, hơn nữa lần này hành động của chúng ta còn chưa tuyên bố thu quan, lúc này mới vừa dẫy thoát khỏi địa lao tình nhân thành, nhưng bây giờ chúng ta còn ở trong phạm vi Cẩm Tú Sơn Trang này. Tình huống hiện tại của Tam Vương gia không rõ, hẳn là Ngũ Vương gia kia tự mình bày bố, vây khốn chúng ta ở trong địa lao quan lũng, hắn mới là đầu sỏ gây tội, hơn nữa cũng có thể khống chế toàn bộ thế lực trong Cẩm Tú Sơn Trang. Bất kể nói thế nào, việc quan trọng nhất của chúng ta trước tiên là tìm được người này, hơn nữa còn để cho toàn bộ Cẩm Tú Sơn Trang khống chế trong phạm vi khống chế của chúng ta, như vậy mặc kệ gặp phải đối thủ ra sao, chúng ta cũng không sợ hãi. Nghe được Từ Dương nói vậy, mọi người nhao nhao ngưng trọng gật đầu, tựa hồ cũng đều có khí lực làm việc, nhanh chóng đứng dậy dựa theo mệnh lệnh của Từ Dương tiến hành hành động. Như vậy tám môn nhân đi theo ta đi tiền viện Cẩm Tú Sơn Trang, những người khác trước tiên phân tán tiến hành chỉnh thể đối hậu viện, xem có thể thu hoạch được một ít tin tức ẩn giấu hay không, dù sao Cẩm Tú Sơn Trang này xác thực quá mức khổng lồ, nếu chúng ta quấn thành một chỉnh thể tìm kiếm từng chút một, cũng không biết phải ngày nào tháng nào mới có thể tìm được những người kia. Mỗi người phân tán ra mục tiêu đương nhiên cũng nhỏ hơn nhiều, cũng không dễ dàng bị phát hiện, mấy người các ngươi đều là kiếm khách đỉnh cấp, ta tin tưởng các ngươi làm một công tác điều tra có lẽ đều không có vấn đề gì chứ. Đám kiếm khách vốn có ý định gia nhập dưới trướng Từ Dương, mỗi người càng thêm nhiệt tình, nhao nhao phát nguyện với Từ Dương. Yên tâm đi, A Dương ca, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ, có tin tức gì chúng ta sẽ lập tức truyền âm cho các ngươi. Từ Dương gật gật đầu, lập tức sai người của hai trận doanh, sau đó mang theo tám đồng đội đi thẳng tới đại sảnh bình thường của Cẩm Tú Sơn Trang. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Từ Dương, người của Ngũ Vương gia đã hoàn toàn bảo vệ tầng 3 bên ngoài, phỏng chừng ngay cả một con ruồi muốn bay vào cũng khó khăn, mà những người này vừa nhìn đã biết tất cả đều là thân vệ quân của riêng Ngũ Vương gia, mỗi người đều có thực lực cường đại. Hắc hắc, lão đại, chúng ta có phải nên xông vào hay không? Thật thống khoái giết hắn một phen, ta thấy các chiến sĩ trung vực hoàng tộc này hận không thể đem bọn họ bầm thây vạn đoạn, để báo năm đó bọn họ trà đạp huyết hải thâm cừu của chát tộc. Từ Dương nhẹ nhàng lắc đầu, ngăn cản ý nghĩ này của bọn họ, báo thù không bằng lúc này, mục đích thật sự của Ngũ Vương gia có lẽ cũng sẽ tại lần này nổi lên mặt nước. Ta quả thật không nghĩ tới gia hỏa này cũng có dã tâm như vậy, hơn nữa che giấu kỹ lưỡng như vậy, dọc theo đường đi hầu như không lộ ra bất kỳ sơ hở nào, ngay cả ta cũng không nghi ngờ thân phận của hắn. Nếu không phải lần này thực lực của chúng ta đã vượt qua tưởng tượng của đối phương, muốn thoát khỏi lồng giam dưới mặt đất này, cũng không phải dễ dàng như vậy. Lời này của Từ Dương thật sự là có lý, theo suy nghĩ của ta, nếu không phải hắn hầu như chắc chắn địa lao tình nhân thành, đủ để đem tất cả tử lao giam cầm lại, hắn sao có thể chỉ phái một chút nhân thủ này đến trấn áp địa lao yêu nhân kia. Ta có biện pháp căn bản không cần trực tiếp xông vào. Nơi này cách không xa phía sau núi hẳn là có chỗ chuyên môn xử lý những thi thể tù phạm kia, bởi vậy nơi này thường xuyên có quạ đen tụ tập không xuể. Hơn nữa huyết mạch những con quạ đen này đều không tính là quá thuần khiết, đều là biến dị đặc thù sinh ra sau khi kết hợp cùng loại với tộc ruồi bọ, cũng phải mạnh hơn lực công kích của quạ đen nhiều, chúng ta có thể mượn nhờ đám quạ đen này phi hành, đến giúp chúng ta thanh lý những người này. Lời này của Từ Dương mọi người đều hiểu ý của hắn, nhưng rốt cuộc nên làm như thế nào, làm sao có thể đạt được mục đích của mình. Học vấn ở trong này có thể rất lớn, chỉ thấy thân hình Từ Dương đột nhiên rời đi, biến mất ngay tại chỗ, đi tới trên không bên cạnh sườn núi bên ngoài Cẩm Tú Sơn Trang, cũng chính là vị trí đám quạ đen thường xuyên tụ tập. Sau đó, Từ Dương bắt đầu cố ý phóng xuất ra một bộ phận khí tức âm thuộc tính vô cùng nồng đậm, hấp dẫn rất nhiều quạ đen đến bên cạnh mình. Sau đó Từ Dương dùng một loại độc tố đặc chế, lau sạch miệng quạ đen một lần, trên thực tế chính là gieo cho bọn họ một loại đồ ăn đặc thù. Sau khi bọn họ sử dụng, xuất hiện trạng thái khát máu cuồng bạo tương tự, cũng chính trong lúc này, Từ Dương rõ ràng đi tới một chỗ cao hơn bên ngoài sân nhỏ tràn đầy thủ vệ cường đại kia, hơn nữa lấy ra Phượng Vũ Càn Khôn cung của mình liên tiếp bắn ra hơn 10 mũi tên, mỗi một mũi tên đồng dạng bị bôi loại độc dược này. Sau khi dẫn đầu bắn chết mười mấy võ giả cường đại, trên người bọn họ phát ra mùi máu tanh mùi độc dược này, nhanh chóng tràn ngập trong núi rừng chung quanh, theo sát hàng trăm hàng ngàn người dính loại mùi vị này trên người. Đồng thời sau khi tiến vào trạng thái khát máu, quạ đen bắt đầu điên cuồng tấn công, màu đen che khuất bầu trời, rất nhanh liền che khuất tầm nhìn của tất cả mọi người, để những đám quạ đen này gần như điên cuồng công kích các chiến sĩ trong sân. Ha ha, thật sự là thần kỳ, quỷ phủ thần công nha, cái đầu này của lão đại chúng ta làm sao mà dài ra được. Tại sao hắn lại có được trí tuệ như vậy? Nếu có thể đem trí tuệ chiến trường của hắn cũng phân cho chúng ta một ít, những người chúng ta lúc trước làm sao đến cái địa lao quỷ quái bị đặt ở thành tình nhân kia chứ? Bọn người quạ đen cua lại bắt đầu oán giận, bất quá lần này tiểu thám báo lại là vẻ mặt gợi đòn chào phúng bọn họ. Nói thật, chỉ số thông minh vật này thật sự là hâm mộ không đến, có vài người trời sinh chính là người thông minh, giống như A Dương lão đại chúng ta hoặc là giống như ta vậy. Mọi người á khẩu không trả lời được, người tới nhanh chóng đi bẩm báo vương gia. Phụ tướng phụ trách thủ hộ đại đường kia, lập tức ý thức được cục diện nguy hiểm, quyết đoán phái binh sĩ đi vào tầng trong mật báo. Nhưng đối mặt hàng trăm hàng ngàn quạ đen, bất luận thế nào đều rất khó triệt để thanh trừ trong thời gian ngắn. Huống chi có Tử Dương ở sau lưng thúc đẩy, hắn giống như ám giả quân vương nắm trong tay quân đoàn quạ đen tối, dùng ánh mắt băng lãnh kiệt ngạo nghễ nhìn xuống các chiến sĩ bị quạ đen mổ đến sứt đầu mẻ trán. Như thế nào là trí tuệ chiến trường? Chính là thời điểm thích hợp nhất. Hợp nhất lợi dụng tất cả tài nguyên có thể lợi dụng chung quanh, dùng phương thức thích hợp nhất đạt tới mục đích của mình, áp chế đối thủ. Hiển nhiên lớp này của Từ Dương xem như triệt để dạy cho đám đồng đội bọn họ một bài học, cho dù là Tiểu Hoa cũng không nghĩ ra sách lược kinh nghiệm này. Không bao lâu sau, lão ngũ gia hỏa kia cũng chính là ngũ vương gia hiện giờ tự mình dưới sự hộ vệ của mấy đại cường giả đỉnh cấp đi tới trong sân. Sau khi thấy được một màn này, lão ngũ không nhịn được nhếch miệng lên mỉm cười, quả nhiên là thủ hạ của tiểu tử kia vô địch. Phán đoán của ta có lẽ không sai, địa lao của tình nhân, có lẽ đã bị bọn họ tránh thoát rồi. 1181, chương thứ nhất 11, liệt hỏa kinh hồng. Quả đen đầy trời phóng ra huyết độc, điên cuồng cắn nuốt huyết mạch mỗi một chiến sĩ hộ vệ trong chiến trường, đình viện chiến trường vốn nghiêm chỉnh giờ phút này đã là thây ngang khắp đồng, máu me đầm đìa. Cũng không lâu lắm, ngũ vương gia lại lần nữa hàng lâm vào trong chiến trường, mà mấy cường giả đứng đầu bên cạnh hắn, trên người mỗi người đều phóng xuất ra khí tức sát lục vô cùng nồng đậm. Chỉ thấy ngũ vương gia hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đối với cục diện đột nhiên bộc phát ra này không cảm thấy sợ hãi cùng sao động chút nào. Hiển nhiên hắn đã có phương thức ứng đối, chỉ thấy gia hỏa này nhẹ nhàng phất tay, trong lòng bàn tay phải rất nhanh phóng xuất ra một đồ đằng màu đỏ rực, mà theo sát một sát na khi đồ đằng này ngưng tụ ra, một con thượng cổ linh thú toàn thân phóng thích màu hỏa hồng huyễn hóa ra hình dáng bản thể. Đây là liệt hỏa kinh hồng, được xưng là một trong thập đại linh thú cường hãn nhất trong toàn bộ Đại Lục Châu. Không thể tưởng được gia hỏa này vậy mà có một con liệt hỏa kinh hồng làm triệu hoán thú của mình, đãi ngộ như vậy chỉ sợ cũng rất khó gặp trong các chư vương khác. A Nặc không nhịn được mở miệng nói, phải biết rằng trong phạm vi toàn bộ Đại Lục Ly Châu, bất cứ một tu sĩ nào nằm mơ cũng muốn có được một con linh thú đỉnh cấp liệt hỏa kinh hồng, làm thủ hộ thú của mình, bầu bạn cùng mình trưởng thành, nhưng mà bọn họ đều biết rõ độ khó của một con thủ hộ thú như vậy lớn bao nhiêu. Trước mắt nhìn thấy ngũ vương gia cũng có một con liệt hỏa kinh hồng làm bạn bên cạnh mình. Những người này nói không hâm mộ là chuyện không có khả năng, mỗi người trong tám nhóm đều dùng ánh mắt tham lam nhìn chăm chú con liệt hỏa kinh thú vô cùng đẹp mắt này. Chỉ thấy thần thú này giáng lâm vào trong hư không chiến trường, trong nháy mắt, mãnh liệt hướng về phía trong hư không phun ra một ánh lửa óng ánh, như là có được sinh mệnh tự chủ của mình nổ lên ngang trời, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt bầy quạ đen máu chung quanh đó. Không tốn bao lâu, liệt diễm này liền đem toàn bộ quạ đen nhuốm máu chung quanh hóa thành cho tàn, sau khi đắc thủ. Ngũ vương gia mặt mang vẻ ung dung cũng nhẹ nhàng phất tay, lần nữa đem liệt hỏa kinh hồng này một lần nữa cắn nuốt vào trong cơ thể mình, thu hồi nó vào trong lực lượng của mình. Ra đi, A Dương các hạ, ta biết các ngươi đã tránh thoát địa lao khuynh thành, sớm muộn gì cũng phải hiện thân, hà tất Từ Dương phải trốn tránh tránh chứ. Quả nhiên lão ngũ này đích xác có một ít bản lĩnh, phải biết rằng hắn tuyệt đối không thể thông qua ba động khí tức bắt giữ được Từ Dương tồn tại, bởi vậy có thể phán đoán ra tình huống như vậy. Thuần túy là gia hỏa này ở vào đại cục quan khống chế, làm ra phán đoán chuẩn xác. Quả nhiên, Từ Dương cũng không tiếp tục ẩn thân ý nghĩa, dứt khoát hóa thành một vệt sáng, rơi vào vị trí trung gian của chiến tranh, ánh mắt chăm chú nhìn ngũ vương gia làm người ta sợ hãi. Lại nói tiếp, ngươi thật sự là có chút thủ đoạn, chỉ riêng địa lao khuynh thành kia kiến tạo giống như quỷ phủ thần công, chỉ sợ cho dù là ta, bên cạnh cũng không có thợ giỏi như vậy có thể chế tạo ra pháp trận tinh xảo như vậy. Nhưng mà lão ngũ không có ý nghĩ tranh công. Bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, bằng thực lực của ta sao có thể kiến tạo ra khu vực địa lao tinh xảo đoạt thiên công này. Lại nói tiếp đây còn là tác phẩm của Tam Ca ta, trong chư vương cũng chỉ có hắn tinh thông nhất những cơ quan chi pháp cùng với thuật khí môn này. Bất quá tu vi của gia hỏa này cũng yếu nhất, xem ra ông trời thật là công bằng, vừa mở ra một cánh cửa sổ cho ngươi, đồng thời cũng nhất định sẽ đóng lại một cánh cửa của ngươi, mấy vị huynh đệ vương hầu chúng ta đều không có bản lĩnh như Tam Ca. Bởi vậy những năm này, Tam Ca một mực đảm nhiệm chức trách điển ngục ti do Hoàng Triều Trung Vực tự mình bổ nhiệm. Toàn bộ liên quan đến hành động giam giữ trọng phạm đều phải trải qua sự đồng ý của Tam Ca, mới có thể giam giữ nhân vật mục tiêu đến địa lao huynh nhân thành của hắn. Đáng tiếc hôm nay phần vinh quang này bị bọn gia hỏa này tự tay đánh nát. Đối với lão ngũ sự đến bây giờ vẫn còn ở nơi này làm người tốt, Từ Dương vẻ mặt khinh thường, mộng tưởng của Tam Ca ngươi có phải bị chúng ta phá hư ta không rõ, nhưng ta có thể xác định người duy nhất chính là ngươi mong muốn cho hắn sớm đi về chỗ chết, thậm chí sâu bên trong ta hoài nghi hắn đã chết trong tay ngươi. Nhưng mà lần này lão ngũ cũng không tiếp tục làm oan đại đầu, đem phần tội giết chết huynh trưởng mình cũng giam trên người mình, ngươi không nên nói lung tung nha. A Dương các hạ, mặc dù thực lực ngươi thông thiên, ngay cả địa lao huynh thành cũng vây không được, thế nhưng có liên quan đến Tam Ca ta, chuyện của hắn thật sự không có quan hệ gì với ta. Từ Dương chính là cười ha hả, không bằng chúng ta đến chơi một trò chơi, như thế nào? Người thắng có thể đưa ra một yêu cầu với người thất bại, mà bên phía người thất bại thì nhất định phải tuân theo. Đương nhiên ta sẽ không lựa chọn những lựa chọn đánh đánh giết hoặc là để cho ngươi tự sát những lựa chọn không có ý nghĩa gì kia. Quả nhiên nghe Từ Dương nói vậy, lão ngũ trước mắt cũng lập tức hứng thú. Ngươi nói thử xem, chơi như thế nào? Từ Dương khẽ cười, rất đơn giản, nếu ta thắng, ta muốn ngươi lấy danh nghĩa hoàng tộc nhất mạch ở Đại Lục Ly Châu, thừa nhận sự thật toàn bộ hoàng tộc các ngươi năm đó vì tư muốn đổ sát toàn bộ liên minh mộng, hơn nữa lấy thân phận hoàng tộc xin lỗi hậu nhân của Nhâm liên minh. Lão ngũ giống như cười không phải cười thật sâu nhìn Từ Dương một cái hừ lạnh một tiếng, vậy nếu ngươi thua thì sao? Ha ha ha, ta xem ngươi, tên này xác thực là đầu óc có vấn đề. Ngươi từng thấy lão đại chúng ta có trận đánh bại. Nếu như ngươi sợ chết, có thể lập tức mang theo những lính tôm tướng cua này của ngươi cút khỏi Cẩm Tú Sơn Trang, nếu không ngươi liền tiếp nhận khiêu chiến từ lão đại chúng ta. Bên người cường giả đỉnh cấp vĩnh viễn không thiếu chó săn, thí dụ như hiện tại đám thành viên trong 8 môn phái này cũng không phải thật tâm khát vọng đùa nghịch một ít, bọn họ cũng muốn tiến vào chiến trường giết địch kiến công, đáng tiếc thực lực của bọn họ thật sự không cho phép, mặt khác cũng là bởi vì bọn họ có đủ lòng tin đối với thực lực của Từ Dương. Ha ha ha, rất tốt, hiện tại ta đã bị các ngươi khơi dậy dục vọng chiến đấu mãnh liệt, không chỉ bởi vì đối với ta mà nói địch nhân đủ mạnh, biến số tự nhiên cũng rất nhiều, thế nhưng chân chính để cho ta gợi lên hứng thú vẫn là những 8 nhà tử tù như các ngươi. Các ngươi tưởng rằng đạt được chỗ dựa như Từ Dương, ôm đùi lên, là có thể muốn làm gì thì làm sao? Thật sự là buồn cười, các ngươi có tin hôm nay ta ngay trước mặt tất cả mọi người, chém giết 8 tử tù các ngươi hay không? Lão đại các ngươi cũng sẽ thờ ơ. Đám người A Nặc nghe xong lời nói của Ngũ Vương gia trước mắt, nhao nhao đi về phía trước một bước, sắc mặt lạnh như băng quét mắt nhìn tất cả cao thủ dưới trướng Ngũ Vương gia chung quanh, nói thật một câu. Nếu lão đại chúng ta ngay cả cấp bậc như ngươi cũng không có cách nào chinh phục, chỉ sợ trong sông dài thời gian cũng không có mấy người, thử hỏi có thể trở thành đối thủ của lão đại chúng ta, lại có ai không phải là cao nhân kinh thiên tài địa. 1182, chương thứ nhất một phi, hóa địch thành bản thân. A Văn ở trong 8 cửa không nhịn được mở miệng trêu chọc một câu. Từ sau khi đi theo Từ Dương, A Văn tựa hồ cũng trở nên có chút yêu thích nói chuyện. Bất quá đối với phen trào phúng này của hắn, hiển nhiên mấy tên cường giả đỉnh cấp ở mặt trận doanh lão ngũ nhao nhao lộ ra vẻ mặt khinh thường, bất quá chỉ là một đám phế vật có thể trốn sau lưng Từ Dương mát mẻ mà thôi, đem lời của các ngươi xử lý như rắm cũng không có gì đáng trách, đây là một thời đại cường giả vi tôn, nếu các ngươi không có đủ thực lực mạnh mẽ, nói nhiều hơn nữa thì có tác dụng gì? Không thành vấn đề, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, hiện tại động thủ đi. Lão ngũ cũng không có ý định làm chậm trễ thời gian của mình ở nơi này, dứt khoát trở về chiến thư của Từ Dương cách đó không xa, quả nhiên lần này Từ Dương không cho hắn có nhiều cơ hội hơn, đột nhiên hai tay nắm chặt, cả người hóa thành một vệt sáng, không chút do dự xuất hiện sau lưng Ngũ Vương gia. Phải biết rằng bên cạnh lão ngũ này có 4 cường giả đứng đầu hộ vệ, một bước này của Từ Dương phát động tốc độ tập kích nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Vốn hắn chỉ cần dựa vào một loại ưu thế tuyệt đối không gì sánh kịp trên phương diện tốc độ này là có thể dễ dàng mổ xé rách mỗi người trong đội ngũ lão ngũ. Bất quá Từ Dương cũng không làm vậy, ngược lại lựa chọn một nguy hiểm càng cao, cũng có thể tồn tại lợi ích càng cao, đó chính là sau khi hoàn mỹ rơi xuống đất, khóa mục tiêu tiến công của mình trên người lão ngũ. Xạ bắn người bắn ngựa trước, bắt giặc trước bắt vương, đạo lý này Từ Dương vẫn rất rõ ràng. Nếu không sớm tiêu diệt lão ngũ gia hỏa này, không chừng trên người hắn còn có thể làm ra pháp bảo thế nào để thay đổi kết cục trận chiến này. Ha ha, ta đứng ở phía sau ngươi, ngươi thế mà một chút phát hiện cũng không có. Lão ngũ xem ra Từ Dương ngươi cần thêm chút sức nữa. để cho Từ Dương mang theo giọng điệu trêu chọc dễ dàng bao phủ bên tai Lão Ngũ, nhưng mà đối phương mặc dù mới vừa ý thức được, Từ Dương đã đem tốc độ thân pháp tăng lên tới cực hạn, vượt qua phạm vi bắt giữ tin tức của mình. Nhưng nếu hắn lựa chọn địa điểm này rơi xuống đất, không khỏi quá mức kiêu ngạo, quả quyết cho Lão Ngũ cơ hội phản công một trận, quả nhiên không sai. Trong nháy mắt, Lão Ngũ quyết đoán hạ lệnh, gọi bốn cường giả cao cấp bên cạnh mình đồng thời ra tay với Từ Dương. Bốn người các ngươi đều là môn đồ của ta, trận chiến hôm nay mặc kệ như thế nào, các ngươi nhất định đều đánh ra ưu thế đủ cường đại cho ta. Từ Dương căn bản không có ở những thứ này, bởi vì hắn thấy đối phó Vương gia loại cấp bậc này, mặc kệ đối phương là một người đến đơn thương độc mã, hay là 10 người, thậm chí hàng trăm hàng ngàn người, đối với Từ Dương người cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng ngay khi bốn người này đồng thời có động tác, Từ Dương mới ý thức được, vì sao bốn người này luôn luôn được Ngũ Vương gia bảo vệ bên cạnh trông coi công tác. Bốn người này là hộ vệ bên cạnh Ngũ Vương gia, không thể thay thế được, nhưng đều không phát động tiến công cường thế với Từ Dương, mà toàn bộ bắt đầu từ bản năng bắt đầu ngưng tụ ra lực lượng bản nguyên vô cùng cường đại, bao phủ bản thể Vương gia từ đầu đến chân vào trong. Kỳ thật bọn họ làm cũng không sai, trong chiến trường đỉnh cấp như Từ Dương và Vương gia, hai bên tranh tài rất ít khi xuất hiện tỷ lệ chết trong nháy mắt, bởi vậy đối với năng lượng khí huyết bổ sung các nơi thì thành nhân tố khách quan trọng. Từ Dương ngược lại còn chưa từng nhìn thấy loại hình thái hợp thể quỷ dị này, hai người hợp thể hắn thật ra đã thấy qua, thế nhưng lần này lại là bốn thể dung hợp, độ khó so với hai người hợp thể lúc trước càng thêm khó có thể tưởng tượng. Đây là U Minh Tứ Tiểu Quỷ, cũng là một tấm vương bài trong số người dưới trướng ta, chỉ bằng một mình ngươi không nên dễ dụa, ngươi không có khả năng chiến thắng bốn người bọn họ một thể kỹ năng dung hợp. Nếu như một mực muốn tiếp tục chiến đấu, cũng đừng trách ta không để ý những tình cảm này. À, mấy tiểu tử các ngươi thật đúng là khiến ta nhìn với con mắt khác, nếu như phán đoán của ta không sai, các ngươi hẳn là có sư thừa thống nhất, ngay cả ta đều suýt chút nữa bị các ngươi lừa gạt, chỉ dựa vào điểm này các ngươi đã có thể khoe khoang cả đời. Đừng nằm mơ tiểu quỷ, bốn người chúng ta sẽ lập tức khởi xướng áo nghĩa. Đến lúc đó cho dù ngươi có 10 cái mạng cũng không đủ bồi thường, rõ ràng còn có tâm tư đắc chí ở chỗ này. Nhìn ra được tà vật chính giữa bốn tiểu quỷ này, tựa hồ trong mắt không có để ý tới Từ Dương có thực lực quỷ phủ thần công như vậy, nhịn không được mở miệng đề điểm một đợt. Bất quá lúc này làm sao Từ Dương có thể cho phép tồn tại yếu hơn mình nhiều lần như vậy đột nhiên mạo phạm chính mình. Không nói hai lời một bước lên không trung, ngưng tụ ra lực cước vô cùng cường đại, tập trung trên đỉnh đầu Từ tiểu quỷ lão đại phía dưới. Quả nhiên, lúc này Từ Dương nghiêm túc phóng xuất ra uy áp màu máu khủng bố, căn bản không phải lão đại trong bốn tiểu quỷ có thể chịu được. Mà trên thực tế, sở dĩ bốn người bọn họ có lực chiến đấu cường đại như vậy, cũng không phải là vì thực lực mỗi người đều mạnh đến mức nào. Mà bởi vì bốn người này một bên có tình nghĩa huyết mạch song sinh cùng lực cảm giác, mặt khác còn có thể mua một ít vũ khí trang bị tiến thêm một bước cường hóa thực lực của mình, như vậy áp lực của Từ Dương cũng càng thêm lớn. Bất quá Từ Dương người này chính như người bên ngoài nói như vậy, có thể chiến thắng áp chế tồn tại của hắn, chỉ sợ toàn bộ đại lục Ly Châu người này còn chưa xuất hiện. Mắt thấy tứ tiểu quỷ sắp hoàn thành dung hợp, Từ Dương hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên nâng lên một chân phải, hung hăng đá về phía gia hỏa bên cạnh mình, cũng chính là lão tam trong tứ tiểu quỷ, một cước bất ngờ không kịp đề phòng này, bộc phát ra lực lượng áp chế vô cùng khủng bố. Chỉ trong một sát na, lão tam trong bốn tiểu quỷ đã bị đá gãy mười mấy khúc xương, xem như bị phế một nửa, muốn trong thời gian cực ngắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong hầu như là không thể. Mà sau khi cắt đứt tiết tấu hợp thể bốn người này, Từ Dương không chút do dự dưới chân bỗng nhiên phóng ra quỷ cốc kỳ môn đại trận. Mặc cho vô số quẻ tượng này suy diễn ra từng lần, bất quá trong giây lát, Từ Dương liền hoàn thành sự cưỡng chế cải biến đối với khu vực dung hợp định vị của ba bốn tiểu quỷ còn lại. Quả nhiên lần này tam ca trong tiểu quỷ còn chưa hiểu rốt cuộc phát sinh cái gì, bản thể đã triệt để biến mất trong chiến trường. Không riêng gì bọn họ tự sinh ra biến hóa quỷ dị, mấy huynh đệ khác cũng đều không có liên lạc gì với nhau, mà mất đi đạo bình chướng hộ thể mạnh nhất này, Vương gia hầu như cũng không có thành viên nào càng thêm suất chúng có thể an toàn trước mặt Từ Dương. Từ Dương sau khi xử lý xong bốn tên tiểu quỷ đầu này, liền một lần nữa huyễn hóa ra bản thể, tiến đến trước mặt Vương gia, cười như không cười nhìn chăm chú vào hai mắt đối phương. 1183, chương thứ 1118, bí mật của hoàng tộc. Ngươi hẳn là biết rõ lần này ta tới đây là vì cái gì. Giao ra vương lệnh cần cù, đương nhiên chỉ chính là viên của tam đương gia kia. Nếu không ta không ngại, trong thời gian ngắn nhất đem bốn tiểu quỷ của các ngươi luyện hóa thành một đống xương trắng. Từ Dương gia hỏa này chưa bao giờ là một người thích cãi nhau, hắn nhận định đối thủ mặc kệ truy đuổi đến chân trời góc biển, hắn cũng nhất định phải hủy diệt đối phương triệt để. Ngược lại nếu không phải là chấp niệm trong lòng hắn, như vậy cho dù người khác có nghiêm ngặt cầu xin hắn, hắn cũng tuyệt đối không thể dễ dàng làm được. lúc này diện tích bóng ma tâm lý của Ngũ Vương gia đã đạt đến đỉnh điểm. Không nói đến việc ném đi Giang Sơn, rõ ràng lại biến thành tù nhân dưới trướng Từ Dương nhanh như vậy, thậm chí ngay cả động tác của Từ Dương cũng không nhìn ra, có lẽ đây chính là điểm khác biệt căn bản giữa hai bên. Cuối cùng lão Ngũ vẫn lựa chọn dứt khoát buông tha, bất đắc dĩ lắc đầu xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía Từ Dương mất đi một phần địch ý cùng đề phòng, thêm mấy phần hào quang vui vẻ phục tùng. Thôi thôi, lần này coi như ta thua, yêu cầu của ngươi ta nhất định sẽ tìm một cơ hội đại diện cho hoàng tộc thừa nhận truyền thừa năm đó của toàn bộ đại lục Ly Châu, hơn nữa còn sẽ thượng tấu cho hoàng đế bệ hạ truy tặng một loạt vinh quang. Cho nên tất cả mọi người đều rất rõ ràng, mặc kệ hiện tại lão Ngũ bù đắp cho sự xâm hại của toàn bộ trung vực hoàng tộc năm đó, tổn thất tạo thành cũng không có cách nào bù đắp, bất quá như vậy ít nhất cũng coi như là cho tám chi chấp niệm kia trong lòng mọi người một phần công đạo đi, tốt xấu gì cũng coi như là bổ sung cho bọn họ một phần tôn trọng đáng có. Rất tốt, ân oán giữa quyền tộc và hoàng tộc trung vực các ngươi xâm nhập, cũng coi như là có thể xóa bỏ, như vậy tiếp theo có thể nói chuyện một chút về chuyện giữa chúng ta rồi. Lời này của Từ Dương vừa nói ra, Ngũ Vương gia lập tức hiểu rõ tâm tư của hắn, rốt cuộc vẫn bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người mang theo hắn, đi thẳng vào chỗ sâu nhất trong đại sảnh. Ven đường lão Ngũ trực tiếp gọi tất cả hộ vệ trong sảnh ra ngoài, phòng lớn như vậy, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại hai người hắn và Từ Dương. Chỉ thấy lão Ngũ đi tới trước mặt vị Long Chi tỏa cao cao tại thượng kia, nhẹ nhàng chà lau một chút biên giới của ghế rồng này, một tiếng kéo kẹt truyền ra, đại đường này liên thông thông với mật khẩu của một mật đạo dưới mặt đất cứ vậy xuất hiện, ngược lại làm cho Từ Dương không nghĩ tới chính là, trong Cẩm Tú Sơn Trang này rõ ràng còn có Long ỷ tồn tại. Xem ra thất vương hầu các ngươi thật sự không có cái gọi là nhất mạch trong sạch tuyệt đối. Tam vương gia thoạt nhìn luôn bày ra dáng vẻ không tranh với đời, nhưng cuối cùng ai có thể nghĩ đến, trong Cẩm Tú Sơn Trang này thế mà còn ẩn giấu dã tâm làm người ta rung động như vậy. Lão Ngũ hừ một tiếng, vậy phải làm sao bây giờ? Hắn cũng không có đủ thực lực tu luyện cường đại, cũng chỉ có thể dùng quyền lợi trong việc vặt để bảo vệ sự sống của mình. Sinh ra ở hoàng gia đối với nhân sinh của chúng ta mà nói, có lẽ thật sự là một loại bi ai, ta tình nguyện có thể giống như ngươi, không câu nệ cuộc sống của mình, đi làm chuyện mình muốn. Nhưng ngươi phải hiểu, nếu như là trong lúc thất đại vương hầu phân tranh đi về phía xuống, như vậy đối với chúng ta mà nói, có lẽ ngay cả điều kiện sinh tồn cơ bản nhất cũng không thể thỏa mãn, chúng ta sẽ bị vô cùng vô tận đuổi giết vĩnh viễn không ngừng, giết chóc đến từ giữa thân tình tay chân không có chút thương hại nào sẽ kèm theo chúng ta cả đời. Nói thật ra, với điểm này, lúc trước Từ Dương đúng là không có cân nhắc đầy đủ, dù sao thực lực cường đại của hắn dưới bất kỳ thế giới hệ thống nào cũng là tồn tại đỉnh cao, không có cách nào lý giải, một tu sĩ không đủ năng lực bảo vệ mình, lại phải đối mặt với áp lực khủng bố khó có thể tưởng tượng được. Sẽ là loại tâm thái tao ngộ cùng tâm thái thế nào? Có lẽ cũng chỉ là trong ý nghĩ vừa rồi, Từ Dương đã thay đổi ý nghĩ của mình, hắn sẽ không dùng thực lực của mình đi thương tổn lão Ngũ, những vương hầu khác đều tự vận mệnh của mình, Từ Dương cũng không muốn lấy thân phận chúa tể gia nhập, chỉ cần hắn thuận lợi đạt được 7 tấm lệnh bài, chuyện tình của hoàng gia hắn sẽ tránh xa. Sau khi mật đạo mở ra, dưới sự dẫn dắt của lão Ngũ, Từ Dương theo sát phía sau, về phần 8 đoàn đội, những người khác đều không đi theo hai người bọn họ vào trong đại sảnh rộng rãi này, lúc Từ Dương tiến vào trong đó, đã sớm truyền âm cho mấy người tiểu hoa, gọi bọn họ thủ hộ ở bên ngoài. Sau khi xuyên qua từng tầng huyệt động tăm tối dưới lòng đất, Từ Dương bị lão Ngũ đưa tới trước mặt một cánh cửa màu vàng, hiển nhiên địa vị giữa nơi này hoàn toàn khác với các sơn động khác, tương đối không chỉ có cánh cổng ánh sáng lóng lánh này, còn bởi vì phía trên này pháp trận phong ấn khí tức cực kỳ nồng đậm, sáng sớm liền dẫn tới sự chú ý của Từ Dương. Ta nói ngươi không phải là đem tên Tam Vương gia kia nhốt ở địa phương như vậy chứ? Nơi này âm u ẩm ướt như vậy, hắn còn bị thương, nếu như tiếp tục ở lại đây lâu, chỉ sợ sẽ tạo thành tổn thương không thể nghịch chuyển sinh mệnh bản nguyên của hắn. Lão Ngũ nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ là khi cánh cửa màu vàng trước mắt này bị hắn mở ra một sát na, chỗ sâu huyệt động này xuất hiện hết thảy đều tràn vào trong tầm mắt của Từ Dương. Hóa ra bí mật chân chính đều giấu ở trong huyệt động này, nơi này là một hồ nước vô cùng tinh xảo nhiễm máu. Phương hướng chung quanh hồ nước khổng lồ đều bị một cửa chính tinh xảo phong ấn. Mà 7 vị trí của toàn bộ huyết trì, mỗi một chỗ đều điêu khắc một đầu rồng thập phần tinh mỹ. Nhãn lực Từ Dương khôn khéo cỡ nào, liếc mắt liền nhìn ra hai cái đầu rồng trong đó đã ở trong trạng thái kích hoạt hào quang tỏa sáng, mà hắn rõ ràng lại nhìn ra được phương thức điêu khắc mắt trận của đầu rồng cùng với một phần đồ án trung tâm, vậy mà hoàn mỹ phù hợp với đồ án long văn trên mặt vương lệnh. Ngươi có cái gì muốn nói với ta cùng một chút, bao gồm kế hoạch tiếp theo của ngươi? Ngũ Vương nở nụ cười, quan hệ với người thông minh tuyệt đỉnh như ngươi, kết giao chính là vui vẻ, ta mang ngươi tới nơi này, đem bí mật quan trọng nhất của ta chia sẻ với ngươi, chính là muốn mưu cầu cùng ngươi có một cuộc hợp tác, ta biết ngươi có việc của mình cần làm, ta cũng không muốn hỏi cái gì, lấy thực lực của ngươi muốn không bao lâu, chỉ sợ sẽ đứng ở đỉnh cao nhất toàn bộ đại lục Ly Châu, mà đến lúc đó ta hy vọng người có thể tiếp nhận vị trí hoàng đế trung vực nắm giữ đại lục này của hắn. Chính là ta, Từ Dương cũng không có ý nghĩ một mực phủ quyết lão ngũ, lẳng lặng sờ sờ cằm, lần nữa mở miệng hỏi ngược lại đối phương, có dã tâm cũng không phải là chuyện xấu, nói về trù mã của ngươi đi, nếu như có thể đủ đả động ta thì ta có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Lão ngũ nghe vậy cười ha ha lên, chỉ bằng ta có thể giúp ngươi tìm được tất cả 7 cái vương lệnh cần cù. Ngay cả bí mật trọng yếu nhất trong 7 cái lệnh bài này là hoàng tộc, cũng có thể lập tức nói cho ngươi biết. Kỳ thật bí mật này cực kỳ trọng yếu ở ngay trên người thất đại vương hầu chúng ta. 1184, hình thức hợp tác mùng 1 tháng 4, tiếng nói của ngũ vương gia vừa rơi xuống, đột nhiên trước mặt Từ Dương cởi bỏ phục sức tinh xảo của mình, lộ ra lưng rộng rãi của mình. Ngay lúc này, Từ Dương cũng bất ngờ phát hiện sau lưng gia hỏa này có khắc một đồ đằng kỳ lân vô cùng tinh xảo. Như ngươi đã thấy, sau lưng mỗi người thất đại vương hầu đều có một đồ đằng chuyên môn thuộc về đồ đằng này. Trên thực tế, những đồ đằng này chính là người sáng lập ra hoàng tộc năm đó, cũng chính là đời thứ nhất thần hoàng của chúng ta, vì quyền lợi phân tán hoàng tộc, để cho chi mình thống trị, có thể thiên thu muôn đời truyền thừa tiếp tục, chuyên môn thiết kế hệ thống thiết huyết mạch đồ đằng truyền thừa. Truyền nhân của mỗi mạch quy định chỉ có 7 cái, mỗi một vị hoàng tử khi sinh ra sau lưng đều được giao cho một đồ đằng riêng biệt, cùng với một cái cần vương lệnh chuyên môn cầm 7 cái chìa khóa giống nhau. Mở ra bảo tàng vô thượng của hoàng tộc trung vực. Làm như vậy vừa có thể làm cho truyền thừa của hoàng tộc trung vực phân tán bảo tồn, tăng cao độ an toàn vô hạn, cho nên địa vị thống trị nhất chi chúng ta này an ổn lâu dài, còn có thể để cho mỗi một vương hầu có được quyền lợi áp đảo chúng sinh phía trên. Chuẩn xác mà nói, mỗi một tấm vương lệnh cần cù này đều là tượng trưng cho mức cao nhất đứng ở đỉnh điểm của đại lục. Từ Dương không hiểu quy định này, số lượng hoàng tử sinh hoàng tộc sao có thể khống chế chính xác, chẳng lẽ không có gì đặc biệt sao? Lão ngũ nhẹ nhàng lắc đầu, không có khả năng có trường hợp gì đặc biệt. Bởi vì mỗi một đời hoàng tử dư thừa đều sẽ bị xóa bỏ tính mạng từ ngày sinh ra trực tiếp. Hơn nữa mỗi một đời vương hầu từ ngày sinh ra liền được hưởng thụ tài nguyên tu luyện phong phú nhất toàn bộ đại lục Trạch Châu, đoàn đội thủ hộ cường đại nhất, chưa bao giờ xuất hiện tình huống cường giả cấp vương hầu chết non. Hơn nữa theo ta được biết, đồ đằng sau lưng 7 người chúng ta ẩn chứa một loại lực lượng thủ hộ vô cùng đặc thù, bất quá bí mật sau lưng những đồ đằng này là thế nào. Hiện tại ta cũng không rõ, có lẽ chỉ có thể đợi đến lúc ngươi ta và ngươi mở ra bảo tàng mới có thể để chân tướng bí mật này trắng trợn. Từ Dương càng bị bí mật này của hoàng tộc hấp dẫn, nghiễm nhiên đã động tâm, hơn nữa hắn xem ra giữa vương hầu căn bản không có phân chia tốt đẹp và xấu tuyệt đối, triển khai hợp tác với ai, toàn bộ dựa vào tâm tình của một mình hắn. Cũng được, nếu ngươi thật sự có thể cung cấp vị trí cần cù nhất là vương lệnh, ta hợp tác với ngươi cũng không phải không có khả năng, Giang Sơn là của ngươi. Mà thứ ta muốn đạt được cũng không có ai có thể cướp đi. Ngũ vương gia cũng không chút do dự thò tay phải ra, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, trong con ngươi một mảng thần thái đã lâu không thấy, vừa vặn nói rõ thân phận của hắn lúc này là gì, Từ Dương cũng nhẹ nhàng lộ ra một nụ cười vỗ tay với hắn. Yên tâm đi, ta vẫn là câu nói kia, đã đồng ý hợp tác với ngươi, ta tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Đương nhiên tiền đề của ta hẳn là ngươi biết rất rõ, ngươi nhất định phải phát huy hết giá trị của mình, nếu ngươi cho ta là tình báo sai lầm, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Điểm này ngươi yên tâm, theo ta được biết, không riêng gì những vương hầu khác chúng ta, các mạch khác cũng đều đã dần dần có động tác, ngoại trừ hiện tại đã bị ta nhốt tam ca, những thế lực khác dưới trướng đều đã bắt đầu dục dịch. Nhắc tới tam vương gia Từ Dương lúc này mới gãi đầu, nhớ tới một chuyện, ồ, đúng rồi, ngươi rốt cuộc mang tên kia đi đâu vậy? Còn có cái huyết chỉ tràn ngập mùi máu tanh này là chuyện gì vậy? Ngũ vương gia cũng nói thẳng, tác dụng chân chính của huyết chỉ này, theo ta được biết, mở ra trung tâm của thần tàng trí cao, mấu chốt là máu của thất vương chúng ta, bởi vậy chúng ta đồng thời thu hoạch được 7 tấm võng vương lệnh, cũng thu hoạch được một phần lực lượng huyết mạch của mỗi một vương hầu, mới có thể chân chính kích phát thần lực của đồ đằng 7 đại thánh thú sau lưng chúng ta, từ đó mở ra cánh cửa thần tàng. Bí mật có liên quan đến thất vương chi huyết này, mấy đại hậu phương khác hẳn đều không rõ ràng, bởi vì bí mật này là năm đó mẫu thân ta để lại cho ta. Năm đó thời kỳ mẫu thân thịnh vượng, thịnh sủng nhất thời suýt chút đã lên làm hoàng hậu. Đáng tiếc về sau vì tu luyện một loại công pháp cực kỳ đặc thù, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, hủy diệt dung nhan, tự nhiên cũng mất đi hết thảy vốn có, mà bí mật này cũng là năm đó phụ hoàng nàng kể cho nàng trong lúc thánh sủng. Mẫu thân đã từng nói cho ta biết, phong ấn thần táng của trung vực hoàng tộc cũng không thể kéo dài vô tận tiếp tục kéo dài, hắn có một sự hạn chế của năng lượng khô cạn. Bởi vậy muốn chân chính kế thừa đại thống, hơn nữa để phần truyền thừa thiên thu muôn đời này tiếp tục duy trì, nhất định phải tìm một cơ hội một lần nữa mở ra thần tàng chi môn, lợi dụng truyền thừa cùng tài nguyên bên trong thần tàng, tiến hành một lần nữa tẩy bài toàn bộ đại lục Sượng Châu. Mà đây cũng là một nguyên nhân trọng yếu khiến ta muốn cùng ngươi triển khai hợp tác, nhìn qua đại lục Nghiêm Châu bây giờ, chỉ sợ cũng chỉ có Tử Dương ngươi có thực lực và ảnh hưởng như vậy, vung tay gọi, tứ đại vực đều có thế lực đủ mạnh mẽ hưởng ứng, bởi vậy chỉ có được ngươi ủng hộ, ta mới có thể triệt để đạt tới mục đích của mình đoạt được Giang Sơn. Ngũ Vương gia nói xong mang theo Tử Dương đi tới bên cạnh huyết trì này mở ra một đạo cơ quan phong ấn ẩn giấu, rất nhanh cơ quan mở ra. Mà bên trong quan phủ này, vừa vặn chính là thân thể Tam Vương gia lâm vào hôn mê hiện ra. Ta lại đem nó đả thương sau đó giam cầm lại, dùng công pháp đặc thù cùng trận pháp, để nó lâm vào trạng thái hôn mê, đồng thời rút ra một phần huyết mạch của hắn, rót vào trong huyết trì này, mà một đạo trận nhãn đầu rồng tương ứng kia. Là mượn nhờ huyết mạch chi lực của hắn cộng hưởng với Cần Vương lệnh hai bên mới có thể nhen lửa. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu đã nhìn ra, nói như vậy một con rồng khác kích hoạt mắt trận chính là huyết mạch lực của mình. Không sai, hiện tại cũng chỉ là giai đoạn đầu, Tam ca mới bị vây không lâu, còn thừa lại năm huynh đệ, chúng ta đều phải có hành động, nhiệm trọng mà đạo xa hy vọng ta không chọn sai đồng bạn. Có lẽ đối với ngươi, việc hợp tác này chỉ là một lần làm cho ngươi gia tốc hoàn thành mục tiêu, nhưng đối với ta mà nói, là đủ để có thể thay đổi vận mệnh của ta. Ta hy vọng các hạ có thể tận hết sức lực, tận hết năng lực lớn nhất của mình giúp ta đạt thành tâm nguyện này. Thậm chí tương lai sau khi ta kế thừa đại thống, ta có thể để cho chúng sinh toàn bộ đại lục San Châu tôn ngươi làm thần, mà thần minh trong truyền thuyết kia, có lẽ cũng là thời điểm để được người có tư cách ngồi ở vị trí kia hơn hắn. Không hề nghi ngờ, trong lòng ta ngươi là lựa chọn duy nhất có thể kế thừa vị trí thần. Không thể không thừa nhận, Từ Dương thật sự là bị điều kiện của gia hỏa này đưa ra đả động. Hôm nay hai người cũng bắt đầu chính thức triển khai hợp tác. Rất tốt, nếu hiện tại chúng ta đã đạt thành quan hệ như vậy ngươi nói với ta đi, xem tiếp theo ngươi có mục đích gì và dự định gì. Kế hoạch cụ thể là gì? Đồng thời trong mấy huynh đệ của ngươi, ai là người ra tay tốt nhất đây? Nghe thấy nghi vấn của Từ Dương, Ngũ Vương gia cũng không trì trệ chút nào, trực tiếp nói ra toàn bộ kế hoạch trung tâm trăm phương ngàn kế của mình. Mỗi người hạ thủ có thể sẽ đánh rắn động cỏ, dù sao mấy huynh trưởng kia của ta, một người thông minh hơn một người, bên cạnh lại có không đếm được người tài ba, trong đó có người nào gặp khó khăn, mặt khác mấy bức tường ngã xuống, đồng thời nhất định cũng sẽ đề cao tính cảnh giác của mình. Bởi vậy, nếu muốn đột phá từng cái, ta cảm thấy độ khó ngược lại càng lớn, nghĩ ra một biện pháp thử tập trung tất cả bọn họ lại cùng một chỗ, có lẽ mới có thể đạt được hiệu quả làm ít lợi nhiều, dù sao bây giờ ta đã có sự giúp đỡ của ngươi, lực chấp hành tự nhiên cũng sẽ tăng lên rất nhiều. 1185 Tổng cộng 1108 hoàng tử góp nhặt cục diện. Rất tốt, trong lòng ngươi đã có kế hoạch rõ ràng, cũng không cần ta làm gì nữa, từ giờ trở đi ngươi chính là người dẫn đường của ta, ngươi chỉ chỗ nào ta liền đánh chỗ đó, hai người chúng ta hợp tác nhất định có thể đạt được mong muốn. Từ Dương đưa ra câu trả lời như vậy, tự nhiên cũng coi như là mua chuộc lòng người của Ngũ Vương gia, cho hắn ăn một viên thuốc an thần sớm. Có lời hứa hẹn của Từ Dương, toàn bộ người Vương gia cũng không nhìn ra giang hồ khí tức phong trần mệt mỏi lúc trông coi áp tiêu. Nghiễm nhiên là một tư thế hoàng tử thượng vị độc nhất quân lâm, từ trên người hắn phóng thích ra. Nguyên bản Ngũ hoàng tử được coi là một trong 7 vương hầu trung vực nhất trong hoàng tộc, cả ngày trà trộn vào trong giang hồ, cơ hồ một hạng hắn bám câu với hoàng tộc đều không tích cực tham dự. Thế nhưng hôm nay Ngũ Vương tích lũy nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng thay đổi phong thái, lộ ra bộ dáng chân chính của hắn. Khi một con hùng sư ngủ say quá lâu, lại lần nữa khôi phục khí phách của mãnh thú chi vương, ý nghĩa dã tâm của hắn cùng lực lượng của hắn cùng nhau thức tỉnh. Hơn nữa sau lưng có Tử Dương tồn tại giống như thần chèo chống, Ngũ Vương gia rốt cuộc chính thức mở ra bước đầu tiên bá nghiệp hùng đồ của hắn. Kế hoạch đã vẽ xong, không biết chúng ta sắp sửa bước đầu tiên, nên làm gì đây? Tóm lại là phải có một điểm nhập vào để giúp chúng ta đẩy mạnh toàn bộ kế hoạch. Tử Dương vừa dứt lời, Ngũ Vương gia liền mỉm cười, chậm rãi quay đầu lại. Kế hoạch đầu tiên này chính là tháng hoàng đạo cắt nhật tháng thứ hai. Thất Tuyệt Sơn kiếm lô. Ngày đó vừa vặn chính là sinh mẫu vân thần phi của tứ hoàng tử, hơn nữa còn có một ngày càng trọng yếu, chính là ngày khai tông Thất Tuyệt Sơn kiếm tông. Mỗi kiếm tông 7749 năm sẽ mỉ mặt hướng toàn bộ đại lục Nghiêm Châu tổ chức một hồi nghi thức khai tông, đương nhiên cái gọi là khai tông chính là mời một ít cường giả đỉnh cao tu luyện giới, tiến vào kiếm tông lấy ra thần binh cái thế thuộc về mình, mà tông chủ kiếm tông vừa vặn chính là sư tôn của tứ hoàng tử. Trên thực tế kiếm tông này chính là chỗ dựa lớn nhất sau lưng tứ hoàng tử, cũng là lá bài tẩy quan trọng nhất của hắn. Kiếm tông này giống như thần binh cái thế trợ giúp tứ hoàng tử trục lộc thiên hạ, sừng sững ở tây nam khu vực đại lục Phái Châu, không có ai có thể lay động uy nghiêm của hắn. Nghe Ngũ hoàng tử nói vậy, suy nghĩ trong đầu Từ Dương càng thêm rõ ràng. Thì ra là thế, Người muốn mượn nhờ ngày hôm đó đi tới kiếm lư hội họp với quần hùng thiên hạ à? Ngũ vương gia khẽ nở nụ cười, vậy thì chưa tới mức cao cấp, nhưng trong mắt ta, bây giờ thất phương hầu ca ca dục dịch, tứ hoàng tử nhất định muốn mượn cơ hội này đạt được mục đích của mình. Thứ nhất, đương nhiên là thể hiện sức ảnh hưởng và nội tình của mình. Phải biết rằng trong toàn bộ đại lục San Châu hầu như vượt qua hơn 8 thành kiếm khách có danh tiếng, binh khí bọn họ sử dụng đều là đến từ kiếm lư. Chỉ một phần nhân tình này đã đủ để nhìn ra được một phần nhân tình này ở toàn bộ tu luyện giới không thể thay thế địa vị. Tất cả mọi người cũng rõ ràng kiếm tông chính là chỗ dựa lớn nhất của tứ hoàng tử. Mục đích thứ hai, ta cảm thấy tứ ca lần này đem thọ tâm của mẫu thân xác định ngày khai tông là ngày khai tông, nhất định có mục đích thật sự không người nào tưởng tượng được. Từ Dương nghe vậy nhịn không được nhíu mày, ý của ngươi là tứ ca ngươi định mượn cơ hội khai tông cho những huynh đệ khác bố trí cạm bẫy. Sắc mặt ngũ vương gia ngưng trọng gật đầu, không tệ. Ngày kiếm tông khai tông, tất cả mọi người đều muốn đi vào bên trong kiếm lư cảm thụ được tràng diện hùng vĩ của ngàn vạn thần binh thức tỉnh trong đó, đương nhiên cũng là tồn tại tính nguy hiểm chuyên môn của hắn, bởi vậy mỗi một năm người có tu vi thấp kém căn bản không có tư cách tiến vào. Từ Dương lập tức hiểu rõ động cơ thật sự của tứ hoàng tử. Thì ra là thế, nếu ta là hắn, cũng sẽ nhân cơ hội này tận lực làm cho một ít khách nhân có thể đối địch với thế lực mình tiến vào trong kiếm lư, sau đó lại tận lực chế tạo ra một chút ngoài ý muốn. Như vậy hoàng đế cũng nhất định sẽ không trách tội. Như vậy xem ra, kiếm tông này hẳn là sẽ trở thành lăng mộ của các cường giả các phương đại lục Ly Châu nhiều không đếm được. Vừa rồi tốt lắm, ta đối với kiếm đạo cũng rất có thành tựu, hiện nay không bằng thừa dịp cơ hội này kiến thức một chút kiếm đạo nội tình đại lục san hô các ngươi rốt cuộc có thể đạt tới mức nào. Ngũ vương gia cười lắc đầu, so với ngươi, những người được gọi là kiếm khách này căn bản không đáng nhắc tới, đến lúc đó ngươi cải trang thành thân phận những người khác, theo ta cùng đi. Hai người sau khi thỏa thuận xong những chuyện này, liền một lần nữa trở về trong đại đường, có thể nhìn ra được, đám người tám đội ngũ này sắc mặt đặc biệt khẩn trương, bọn họ còn tưởng rằng Từ Dương là bị ngũ vương gia lừa vào trong mật thất, động tay chân gì đây, còn lo lắng hắn sẽ gặp nguy hiểm. Mãi đến khi bọn họ nhìn thấy hai người ngũ vương gia và Từ Dương mặt mày hồng hào trở về đại đường, lúc này mới riêng phần mình buông lỏng trái tim treo lơ lửng, thở phào nhẹ nhõm, ta dựa vào, lão đại nếu còn không ra, chỉ sợ những người như chúng ta sẽ xông vào. Nghe được con cua kiệu oán giận một phen, Từ Dương lắc đầu, ngay sau đó liền làm ra một cử động khiến tất cả mọi người thất kinh, mọi người nghe cho kỹ, từ giờ trở đi, ngũ vương gia chính là minh hữu của chúng ta, cũng là thành viên trong đoàn đội biên ngoại của chúng ta, các ngươi không nên ôm một chút khúc mắc cùng suy đoán với hắn. Hơn nữa hắn cũng đã đáp ứng ta, không bao lâu nữa sẽ cho các ngươi một tộc gầy gò trong sạch, chiêu cáo thiên hạ khôi phục và vinh quang thuộc về lũng bộ tộc các ngươi. Quả nhiên Từ Dương biết rõ. Những thứ đám thành viên tám môn hợp tác này để ý nhất là cái gì, nguyên bản hắn còn lo lắng một khi ngũ vương đột nhiên gia nhập sẽ dẫn đến bầu không khí trong tám môn phái không hài hòa, nhưng sau khi một câu nói của hắn truyền ra, một tia băn khoăn trên mặt mọi người thoáng cái liền bị đánh tiêu, mỗi người đều có vẻ đặc biệt kích động. Ha ha ha, thật sự là nước lớn cuốn tới Miếu Long Vương, người trong nhà đánh lên người nhà mình đấy. Ta còn tưởng rằng ngũ vương gia ngươi thật sự muốn chém tận giết tuyệt chúng ta đây, không nghĩ tới sau khi lăn qua lộn lại cả buổi. Chúng ta ngược lại đã trở thành đồng đội. Ngũ vương gia chắp hai tay sau lưng, khí độ người ngồi trên mặt, mỉm cười gật đầu, trên thế giới này vốn không có cửu hận vĩnh hằng và giết chóc, chỉ cần chúng ta có được mục tiêu chung, cho dù đã từng có một ít hiểu lầm cũng có thể dễ dàng hóa giải, hy vọng trong quá trình hợp tác kế tiếp của chúng ta, tất cả mọi người sẽ có một tương lai tốt đẹp, tự mình hoàn thành mục tiêu trong lòng mình. Đêm hôm đó, ngũ vương gia ở trong Cẩm Tú Sơn Trang tổ chức yến hội đón gió cho mọi người tám đội ngũ. Duy chỉ có Tiểu Hoa không cần nhiều lời liền nhìn ra suy nghĩ trong lòng ngũ vương gia, cũng đã minh bạch giữa Từ Dương lão đại và ngũ vương gia đã đạt thành quan hệ hợp tác thế nào. Đi vào đêm, Từ Dương bước chậm trong gian đình nghỉ mát chuyên thuộc về mình, rất nhanh liền nhìn thấy chỗ Tiểu Hoa ở góc phòng, tựa hồ đã chờ hắn rất lâu, hai người nhìn nhau mỉm cười, Từ Dương nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hắn, tựa hồ giữa hai người này đã có thời gian rất lâu không thân cận như vậy. 1186, hạ sinh 78 tuổi thứ 18 của Phụng Sơn. Để ta đoán xem vị vương gia kia hùng tài đại lược, trong lòng nhất định có dã tâm lớn hơn, hắn hẳn là muốn đoạt được thân phận thống trị đại lục Ly Châu. Làm trao đổi hắn cũng có thể giúp đỡ người đạt được một phần thù lao kia. Từ Dương cười khổ lắc đầu, đúng là chuyện gì cũng không thể gạt được con mắt thông minh của nha đầu ngươi. Không sai, ta đã đạt thành hiệp nghị với ngũ vương gia, hắn tới làm mắt của chúng ta làm hai tay của hắn, cứ như vậy mới có thể khiến chúng ta có một con đường tắt đi đến điểm cuối. Nếu không như vậy, ta thật sự lo lắng cứ lăn qua lăn lại 10 năm 8 năm nữa, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không nhìn thấy bọn Long Khôn. Dù sao Ẩn Châu đại lục này căn bản không phải thuộc về thế giới của chúng ta. Tiểu Hoa ngược lại là vẻ mặt bình tĩnh, hắn mới không thèm để ý chính mình rốt cuộc là ở nơi nào, chỉ cần bên cạnh có thân ảnh Từ Dương, cho dù muốn hắn cả đời ở trong Cẩm Tú Sơn Trang này qua một đời nàng cũng cam tâm tình nguyện. Dù sao đã sống nhiều năm như vậy, đối với Tiểu Hoa, chỉ cần bên cạnh có người mà mình để ý mới là quan trọng nhất, dùng ánh mắt thế tục nhìn, nàng đã sớm đạt tới cảnh giới tâm tình kỳ ảo vô dục vô cầu, duy chỉ có nàng có thể sống mái với người mình yêu quý, mới là nguyện vọng lớn nhất của nàng. Chỉ cần ngươi cảm thấy kế hoạch này có thể được, đương nhiên ta không có ý kiến, nhất định sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Huống chi cho dù vương gia kia có hùng tài đại lược thế nào, hắn cũng không có khả năng tính toán đến trên đầu ngươi, đơn giản là muốn ở trong thế tục này chiếm được một ít quyền lợi mà thôi. Chúng ta có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn, chỉ cần có thể tìm được cửa vào Vô Nguyệt Thiên, những chuyện khác đều tốt. Hôm nay Tam Vương gia đã bị Ngũ Vương gia khống chế, toàn bộ Cẩm Tú Sơn Trang liền trở thành địa bàn và điểm dừng chân của tất cả mọi người trong bát môn tổ đội của Từ Dương. Ở nơi này nghỉ ngơi và hồi phục đại khái khoảng một tuần, lúc đuổi kịp cuối tháng, Ngũ Vương gia liền tổ chức đoàn đội mang mọi người tiến về Thất Tuyệt Sơn. Đáng nhắc tới là, tuyệt đại bộ phận trong tám môn đoàn đội cơ hồ đều rất ít lộ diện ở Đại Lục Bích Châu. Dù sao bọn họ đều là tử tù bị giam giữ trong địa lao Khuynh Nhân Thành, không thấy mặt trời cũng đã dài đến mấy chục năm, tu luyện một đạo có thể quen biết bọn họ sớm đã là lông phượng sừng lân. Bởi vậy căn bản không cần thay đổi dung mạo của mình. Duy chỉ có Từ Dương tự mình thi triển dịch dung thuật, ngoại trừ Tiểu Hoa, những người trong đoàn đội muốn nhận ra hắn đều phải dừng lại vài giây, tóm lại là có chút không thích ứng, dù sao thuật dịch dung của Từ Dương cùng hóa trang bình thường căn bản là hai chuyện khác nhau. Cơ hồ là từ đầu đến chân, thậm chí ngay cả ngữ bộ thần khí đều sẽ cải biến long trời lở đất. Ven đường gặp quá nhiều nhân sĩ giang hồ, tam giáo cửu lưu, tất cả đều lấy đủ loại danh nghĩa khác nhau đi tới Thất Tuyệt Sơn, chúc thọ sinh mẫu tử cho tứ hoàng tử. Nhắc tới mẹ con tứ hoàng tử này, lúc còn trẻ cũng có một ít phong quang, chỉ là không biết sau này đã trải qua bí văn cung đình gì, không hiểu sao bị hoàng đế đuổi tới ngoài cung. Cũng may tứ hoàng tử là một người hiếu thuận, an bài mẫu thân mình mấy năm nay thỏa đáng. Hơn nữa có kiếm lô trợ giúp, tứ hoàng tử ở trong toàn bộ thất đại vương hầu hẳn là nói thực lực vững vàng có thể xếp ở ba hạng đầu. Bất quá bởi vì mẫu thân hắn ảnh hưởng, những năm gần đây, phụ hoàng của hắn ngược lại là không quá chào đón hắn, trừ phi là có chuyện đặc biệt, nếu không thì hoàng cung bên kia cơ hồ đều rất ít tiếp kiến tứ hoàng tử. Mặc cho hắn tùy ý ở bên ngoài phát triển, có lẽ cũng chính vì vậy, đại bộ phận thế lực của tứ hoàng tử đều có chút liên hệ với tam giáo giang hồ thảo mãng bên ngoài. Bởi vậy hắn cũng là thế lực giang hồ mạnh nhất trong thất mạch vương hầu. So sánh ra, mấy người đại hoàng tử và nhị hoàng tử, thế lực chủ yếu của bọn họ đều tập kết ở trong cung. Mẹ kiếp, đây là Thất Tuyệt Sơn sao? Đúng là quá náo nhiệt mà. Từ trước tới nay ta chưa từng nhìn thấy qua thiên hạ kiếm cung chân chính, hôm nay cũng coi như là mở rộng tầm mắt, ngọn núi nguy nga như vậy thật sự giống như một thanh kiếm sắc, cắm giữa thiên địa. Tiểu Trinh sát ngẩng cái đầu nhỏ của mình lên, ngước nhìn ngọn núi nguy nga này. Mọi người bây giờ đang ở dưới chân núi của tòa kiếm tông này, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi cao vút trong mây, cảm giác mình và cực phong của kiếm tông này cách nhau rất xa. Nếu không phải đi theo Từ Dương lão đại, chỉ sợ ta cảm thấy cả đời này ngươi cũng không có tư cách đạt tới đỉnh kiếm tông này. Ha ha, lão đại chúng ta thật đúng là mượn hết của ngươi. Đoàn đội tám môn bắt đầu điên cuồng vỗ mông ngựa Từ Dương, Từ Dương nở nụ cười trừ, sự chú ý của hắn hầu như toàn bộ hành trình đều tập trung vào đội ngũ nhân sĩ giang hồ lui tới bên cạnh. Bất quá để cho hắn cảm thấy không thú vị chính là, quan sát lâu như vậy, cũng không bị hắn phát hiện mấy cường giả đỉnh cấp có thực lực có thể lọt vào mắt xanh. Nhưng cục diện buồn tẻ như vậy rất nhanh liền bị phá vỡ, bởi vì khi Ngũ Vương gia dẫn mọi người tám đội ngũ đi vào trong tổng đường của Thất Tuyệt Sơn Cực Phong, ở chung quanh quảng trường khổng lồ xây dựng trên sườn núi này, phát hiện ba động khí tức chừng trên trăm đạo cường giả đỉnh cấp. Đương nhiên những người này cũng không thể đều đến từ cùng một thế lực, hầu như đều là thủ hộ giả đi theo mấy vương hầu khác đến đây. Cũng chỉ có những người này mới có thể được coi là nhóm cao thủ đầu tiên của toàn bộ Đại Lục Châu. Ông trời của ta ơi, các ngươi nhìn khí tức mấy người kia quá cường đại đi. Chỉ sợ một kiếm liền có thể miểu sát ta nha. A Văn nhịn không được mở miệng nói thầm một tiếng, mà nghe hắn nói như vậy, người chung quanh nhao nhao đem ánh mắt rơi vào hướng ngón tay hắn chỉ xuống. Quả nhiên rất nhanh liền nhìn thấy một đại hán vạm vỡ có một thanh huyền thiết kiếm to lớn, mà ở bên cạnh hắn chính là nam tử trung niên, cẩm y hoa phục. Trong tay còn nắm chặt ngự long bảo châu óng ánh. Người kia chính là đại hoàng tử, đại ca của ta cũng là người đứng đầu trong thất vương hầu đương triều. Ngũ vương gia len lén phát ra một đạo linh hồn truyền âm với Từ Dương, bắt đầu giải thích cho hắn, thân phận của các cường giả đỉnh cấp đứng trong quảng trường này. Quả nhiên thân huynh đệ của thất đại vương hầu tứ hoàng tử, tất cả các lộ vương hầu cùng với thế lực đi theo của bọn họ đều được xem là thượng khách có cấp bậc cao nhất, do thân tín phương diện tứ hoàng tử tự mình dẫn người đến bên trong đại sảnh. làm người trong nhà, làm được ở bên trong cùng cái bàn. Đám người Từ Dương đưa mắt nhìn qua, hôm nay trận tiệc mừng thọ này đặt trọn vẹn 300 bàn, quy mô như thế hầu như là tương đối hiếm thấy ở trong toàn bộ đại lục Bích Châu. Mà sở dĩ Tứ Hoàng Tử, lần này tổ chức tiệc mừng thọ cho mẫu thân, cao điệu như vậy có quan hệ rất lớn với việc Kiếm Lư khai tông gần đây, 300 khách mời thân hữu, hầu như có hơn 7 thành khách mời, tất cả đều là cao thủ giang hồ chạy tới Kiếm Lư khai tông. Về phần những tam giáo cửu lưu kia tương đối thấp cấp, thậm chí ngay cả tư cách tham gia yến hội cũng không có, vội vàng lên núi chúc mừng sau đó lại vội vàng rời đi. Không thể không thừa nhận, hôm nay Từ Dương tham gia một trận yến hội này, cơ hồ liền đem không khí các thế lực lớn trung vực cùng tu luyện giới, quan sát cực kỳ rõ ràng. Trong lúc yến hội ngược lại không phát sinh chuyện gì không vui vẻ, dù sao những người đang ngồi đây đều là những cường giả đỉnh cấp có danh tiếng trong đại lục Nghiêm Châu, hoặc chính là vị công tử vương tôn quyền cao chức trọng, ai dám gây sự ở hôm nay, chính là đối địch với toàn bộ kiếm tông. 1187, chương 1118 tập kết Kiếm Lư, đương nhiên những cường giả đang ngồi này biết rõ trong lòng, tham gia tiệc mừng thọ này, bất quá chính là cho Tứ Hoàng Tử một cái mặt mũi, mục đích thật sự của tất cả mọi người đều là nhìn thấy phong thái Kiếm Lư, muốn ở ngày khai tông đạt được thần binh cái thế phù hợp với linh hồn của mình, tăng cường thực lực của mình. Toàn bộ yến hội kéo dài hơn nửa ngày, mãi cho đến tối muộn, những thế lực đến chúc mừng đều rời đi, vẫn như cũ ở lại trên Thất Việt Sơn, tất cả đều là cường giả chuẩn bị tham gia nghi thức khai tông. Chỉ thấy tông chủ Kiếm Tông, Kiếm Vân Thanh mang theo hai người Tứ Hoàng Tử ngạo nghễ đứng ở trước sơn môn Kiếm Tông, nhìn xuống các lộ hào hùng phía dưới. Tuyên bố nghi thức khai tông của Kiếm Tông chính thức mở ra, chỉ trong nháy mắt, trên đỉnh đầu Kiếm Vân này ngưng tụ ra vô cùng vô tận kiếm quang sáng chói, dưới linh hồn lực của hắn chỉ dẫn ngưng tụ trước người, sau đó một mực đem lực lượng hạch tâm của đạo kiếm quang ngưng thực này chọc vào chính giữa phong ấn trận pháp sơn động sau lưng. Bất quá trong lúc râu quai nón, toàn bộ pháp trận đều trong thời gian cực ngắn đi về phía đối diện, kèm theo trận pháp thủ hộ vỡ nát, kiếm khí hùng vĩ bên trong lò kiếm khí thuận theo không gian sơn động này điên cuồng tuôn ra, một đạo hạo nhiên kiếm khí này quét về mỗi một góc của Kiếm Tông Thất Việt Sơn. Đó là mùi của ngàn vạn đạo kiếm quang vừa mới thai nghén ra thiên địa linh khí đồng thời phóng xuất ra, vẻn vẹn chỉ là một đạo khí tức này đi qua, Từ Dương và Tiểu Hoa liền thay đổi cách nhìn với Kiếm Lư Kiếm Tông trước mắt. Không hề nghi ngờ gì, bên trong lò kiếm này thai nghén ra kiếm khí khổng lồ vượt qua dự đoán cực hạn nội tình của Từ Dương lúc trước. Bọn họ vốn cho rằng nơi này hầu như sẽ không tồn tại kiếm đạo truyền thừa đỉnh cấp, nhưng hôm nay thấy được bãi đá xếp hạng của Kiếm Tông Thất Việt Sơn này, Từ Dương cải biến cách nhìn như vậy. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh hãi chính là, lúc một cỗ kiếm khí cường đại không gì sánh được kia cuốn tới, sâu trong nội tâm Từ Dương tựa hồ sinh ra một vòng rung động theo bản năng, phảng phất trong kiến trúc này có một cỗ khí tức của mình dẫn dắt, bắt đầu dục dịch. Sau khi phong ấn mở ra, tông chủ Kiếm Tông Kiếm Vân Thanh cũng không làm nhiều do dự, biết các cường giả ở đây đều đã không kiên nhẫn được cảm xúc kích động, cũng không lãng phí thời gian của mọi người nữa, chuyển sang cùng Tứ Hoàng Tử một đường mang theo mọi người đi vào bên trong hang động Kiếm Lô. Kiếm khí thật cường hãn, quả nhiên không hổ là kiến trúc dựng nên thiên địa linh khí, ở nơi này rèn luyện kiếm đạo mà nói, nhất định có thể tạo ra lực lượng mạnh nhất áp đảo tất cả kiếm đạo trên thế giới. Trong lúc Tiểu Hoa đi ngang qua sơn động này cảm thụ được trong động truyền ra chấn động kiếm khí cường đại, rốt cuộc nó cũng cảm khái như vậy, cũng nhận được sự tán đồng của Từ Dương. Không sai, nhìn thấy người chính thức đại thành, nhất định sẽ đem kiếm khí của mình cùng linh hồn bổn nguyên của bản thân dung hợp lẫn nhau, tiến tới quán thông thiên địa vạn đạo, mới có thể tạo ra được tu vi kiếm đạo cường đại nhất, mà hôm nay Kiếm Lư này thai nghén ra thần binh lợi khí, tự mang theo thiên địa chi thế. Nếu thật sự có thể gặp được thần khí cái thế sánh ngang với thần binh đối ứng, hai thứ hợp lại cùng nhau, nhất định có thể đem kiếm đạo của kiếm khách phát huy đến mức tận cùng uy lực, có lẽ đây chính là lò kiếm có thể hấp dẫn quần hùng thiên hạ đi tới nơi này, chính thức có mị lực. Linh hồn Từ Dương vừa mới kết thúc, liền nhìn thấy chỗ sâu nhất trong đám người, tông chủ Kiếm Tông Kiếm Vân Thanh, cùng với đệ tử di truyền bên cạnh hắn, hai người Tứ Vương Tử đồng thời dừng bước, đi tới trước mặt trùy luyện màu vàng dòng to lớn trong hang động Kiếm Lô này. Mà khí tức mấy trăm đạo thần kiếm trong hồ nước này còn chưa đánh bóng xong, bản năng đã bắt đầu chuyển động cuồn cuộn, mà chung quanh kiếm chỉ này hoặc yên lặng hoặc quay quanh một đạo hình dáng, đây đều là thần khí cái thế hiện tại mà những kiếm khách hôm nay đều biết đến. Ha ha ha, cuối cùng ta cũng tới nội bộ Kiếm Lư, thế nhân đều truyền, một món binh khí do lò kiếm sinh ra, đặt ở trong toàn bộ đại lục đều là đỉnh cấp chí bảo danh chấn một phương, hôm nay vừa thấy quả thật là danh bất hư truyền. Cũng coi như không uổng phí ta chuẩn bị tiến vào danh ngạch Kiếm Lư này 3 năm trước. Cũng chính là nghe những lời nói cảm khái của đám người này chung quanh, đám người Từ Dương bát môn mới hiểu được, nếu không có con đường nội bộ đặc thù, muốn có cơ hội tiến vào lò kiếm, cần khảo hạch mấy năm dài. Chỉ có kiếm khách đỉnh cấp từng trải qua tầng tầng tuyển chọn mới có tư cách tới nơi này, trong lòng tám đoàn đội không khỏi sinh ra cảm khái vô tận. Cũng may báo được Từ Dương cái bắp đùi vô cùng thô to này, nếu không dựa vào thực lực cùng nội tình của bọn họ, đời này cũng tuyệt đối không có khả năng có được cơ hội như vậy. Được rồi, bây giờ phong ấn pháp trận đã bị ta mở ra, chư vị đạo hữu có thể tùy ý đi lại trong kiếm lô này, trong 7-7-49 canh giờ, các ngươi có thể ở bất kỳ một góc nào trong kiếm lô này đạt được thần binh lợi khí của mình. Về phần các ngươi đang dùng thủ đoạn gì để thức tỉnh món thần binh chuyên đối ứng với mình, bên phía kiếm tông tuyệt không can thiệp gì nhiều, nếu các ngươi có đầy đủ thực lực và khí vận, cho dù có thể đem chí tôn thần kiếm bên trong kiếm lâu này phong ấn hơn ngàn năm cùng nhau lấy đi, phía kiếm tông cũng tuyệt không có bất kỳ oán hận gì. Nghe thấy thuyết pháp này của chí tôn thần kiếm, Từ Dương lập tức tỉnh táo tinh thần, không nhịn được phát ra một đạo linh hồn cho ngũ vương gia bên cạnh, truyền âm hỏi thăm. Chí tôn thần kiếm là cái gì? Chẳng lẽ chính là một thanh kiếm mạnh nhất trong kiếm lâu này sao? Hiện tại đang ở đâu? Ngũ vương gia bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu. Hiện tại các ngươi chỉ nhìn thấy một khu vực bên ngoài kiếm lư, người thật sự có thể rèn ra thần binh cái thế, lại là ở trong huyết trì sâu trong kiếm lư. Chẳng qua lĩnh vực bên trong huyết trì căn bản sẽ không mở ra với bên ngoài, là kiếm tông muốn bảo tồn một bộ phận lực lượng sinh mệnh cường đại nhất để cho người nhà sử dụng. Thứ hai, ta nghe nói trong huyết trì kia phong tồn một bí mật vô cùng trọng yếu liên quan đến kiếm tông, ngay cả người trong nội tông cũng không biết, chỉ có hai người tứ vương tử và tông chủ kiếm tông Kiếm Vân Thanh biết rõ. Từ Dương lại không cho là đúng, cười lạnh một tiếng, ta thấy căn bản không có cái gọi là bí mật gì cả, tìm kiếm thần khí riêng của mình trong lò kiếm, theo một ý nghĩa nào đó là đang khảo nghiệm đẳng cấp tinh thần lực của những kiếm khách này. Nếu tinh thần lực đủ cường đại, đừng nói là một thanh kiếm, cho dù là thức tỉnh tất cả kiếm của toàn bộ kiếm lâu, cũng chưa chắc là không làm được. Nghe được lời nói của Từ Dương, ngũ vương gia lập tức bị khiếp sợ đến ngây người tại chỗ, bỗng nhiên xoay người lại liếc mắt nhìn hắn một cái. Mặc dù ngũ vương gia rất rõ thực lực Từ Dương phi thường cường đại, nhưng hắn đối với lực lượng thượng hạn của Từ Dương vẫn không có cách nào ước định chuẩn xác, giờ phút này nghe Từ Dương nói vậy, càng hiểu rõ cực hạn thực lực của hắn đối với Từ Dương. Mẹ kiếp, lão ca ngươi không phải đang nói đùa với ta sao? Cho dù là tông chủ kiếm tông Kiếm Vân Thanh, chỉ sợ cũng không dám nói khoác như thế. 1188, vấn kiếm thứ 1188, Từ Dương lại cười ha hả, không vội, nếu tình huống đúng như chúng ta dự liệu, bên trong lò kiếm này sẽ phát sinh một ít tranh đấu, có lẽ ta thật sự có khả năng triển khai thần uy. Trên thực tế, Từ Dương này đã tới thực lực cảnh giới này của hắn, căn bản không cần phải bày tỏ bất kỳ tư thái nạp môn diện nào để thể hiện ý nghĩ của mình. Ngược lại hắn càng muốn dùng phương thức kín đáo nhất kết thúc chuyến hành trình này, chỉ cần tập trung mục tiêu xuống tay của mình trên người mấy vương hầu kia là được. Nhưng mà sự tình không như nguyện, ngoại trừ ngũ vương gia, những người như đại hoàng tử, nhị hoàng tử này, tựa hồ đều đang dựa vào lẫn nhau trong tiềm thức, mang theo người thủ hộ cường đại nhất của mỗi người tập trung ở phụ cận cùng một khu vực, không biết vô tình hay cố ý để phòng phương diện tứ hoàng tử, sẽ có một ít hành động nhằm vào bọn họ. Cũng không lâu lắm, Từ Dương cùng với đám người của tám môn hợp đội cũng đều dưới sự dẫn dắt của ngũ vương gia, không ngừng tiến đến khu vực của mấy vị hoàng tử kia. Ha ha ha, lão ngũ không ngờ ngươi lôi thôi hơn nửa đời người, hôm nay dọn dẹp cũng vẫn như lúc còn thiếu niên phong độ như vậy, khí độ bất phàm. Đại hoàng tử mập lùn kia, nhìn cho người ta cảm giác vẻ mặt hiền lành linh lung, chủ động mở miệng với ngũ vương tử. Hai người trao đổi với nhau tự nhiên mà cũng hấp dẫn sự chú ý của mấy vương hầu khác, nhao nhao nhìn lại bên này. Ha ha ha, đại ca nói đùa, người đến trung niên có lẽ đều sẽ có sự thay đổi về trình độ tâm cảnh nhất định đi, ta cũng cảm thấy mình đã lang bạt hơn nửa đời người, cũng là lúc nên đặt lòng xuống đất làm một chuyện có ý nghĩa. À, nghe ngũ đệ nói lời này, chẳng lẽ tiếp theo ngươi muốn có động tác gì lớn sao? Hay là muốn ở một khu vực nào đó phát triển thế lực của mình, nếu tứ ca có thể hỗ trợ, ngươi cứ việc mở miệng với ta. Đúng lúc này, tứ hoàng tử đang chăm sóc tốt cho các bằng hữu giang hồ khác, cũng dưới sự bảo vệ của mấy kiếm khách đỉnh cấp đi tới khu vực góc tây nam của các hoàng tử, trực tiếp nói chuyện với lão ngũ. Tứ ca, đã lâu không gặp, bảy huynh đệ chúng ta khó có được một lần tập hợp đông đủ như vậy. Đáng tiếc, chỉ không thấy bóng dáng của tam ca. Lão ngũ đột nhiên nhắc tới như vậy, lại không nghĩ tới, lão lục từ trước tới nay đều lạnh lùng cười hừ một tiếng mở miệng. Sao ta lại nghe nói trong khoảng thời gian này ngũ ca ngươi đi với tam ca cực kỳ mật thiết, chẳng lẽ hôm nay tứ ca tổ chức đại cục diện như vậy, huynh đệ nhà chúng ta đều không đến cổ động sao? Hay là nói ngũ ca ngươi căn bản không có thông chi đến tam ca đây? Hiển nhiên một phen nhìn như vô tâm như của lão lục, trên thực tế chính là đang chọc vào sống lưng của lão ngũ, hắn như thế nào lại không rõ ràng, lão tam hôm nay không tới hơn phân nửa là có quan hệ rất lớn với lão ngũ. Dù sao lão tam cùng lão lục nãi là đồng bào một mẹ, hai người bọn họ nhất định sẽ liên hợp với nhau để hình thành một cỗ dây thừng, nhưng lần này khối tần vương lệnh của lão lục cứ như vậy, dưới sự âm thầm thao tác của Lão Ngũ, rơi vào trong tay Tử Dương, cũng làm cho Lão Lục toàn bộ hành trình tràn ngập địch ý với Lão Ngũ. Không đâu, ta tự mình hạ thiệp mời cho Tam Ca, còn lệnh cho thân truyền đệ tử của ta đưa đến Cẩm Tú Sơn Trang. Lão sư vừa nói xong, người trẻ tuổi cầm kiếm đứng bên cạnh hắn rất thanh tú đứng ra cung kính mở miệng. Không tệ, có thể đảm bảo là tự mình đem thư mời lần này đưa đến trong tay Tam Vương gia điện hạ, lúc ấy Tam Vương gia cũng một lời đáp ứng, nhất định sẽ đến đây phó ước, lại không nghĩ tới chẳng biết vì sao đến nay cũng không thấy bóng dáng. Hiện tại mỗi huynh đệ chúng ta đều có sự nghiệp của mình phải bận rộn, có lẽ đúng là Tam Ca hắn không thể dành chút thời gian, chúng ta làm huynh đệ hẳn là phải hiểu. À, đúng rồi, Tứ Ca, lần này ta tính gia nhập thí luyện huyết trì, cũng muốn cầu một kiện thần binh tương hợp với thuộc tính tu luyện của bản thân ta. Bởi vì thanh kiếm kia của ta cùng một thủ hạ luận bàn sinh ra vết rách, lần này ta muốn cầu một thanh trọng kiếm đến khống chế cực hàn kiếm đạo gần đây ta vừa mới nghiên cứu tu luyện. Nghe Thất Vương gia nói vậy, Tứ hoàng tử lập tức nở nụ cười, đương nhiên có thể thất đệ, nói cho cùng lò kiếm này không phải đều là sản nghiệp của huynh đệ nhà chúng ta, chỉ cần thực lực thất đệ của ngươi và cơ duyên đến vị trí, đương nhiên có thể lấy thần binh phù hợp nhất trong kiếm lư. Từ Dương rõ ràng nhìn ra được, lão tứ này toàn bộ hành trình chính là chờ đợi thời khắc này, hắn cần một cơ hội. Phải có một người nào đó trong đám huynh đệ hoàng gia chủ động đề cập tới thỉnh cầu, như vậy hắn mới có thể phát huy nhiều hơn. Thất đệ, đi theo ta tự mình dẫn dắt ngươi hỏi kiếm. Nói xong lão thất cũng không do dự nhiều, trực tiếp theo lão tứ bước vào trung tâm kiếm chỉ trên hư không kiếm đài, đứng ở chỗ này so với phía dưới tràn đầy ao nước màu vàng óng, màu máu giống như nham thạch nóng chảy, đại khái có chênh lệch khoảng 50 thước. Vẫn như cũ có thể cảm nhận được sức nóng tràn ngập trong không gian, những người khác thì đều ở dưới kiếm đài quan sát. Hơi ngửa đầu nhìn chăm chú vào động tác tiếp theo của hai người trên kiếm đài trên hư không 50 mét. Ôm nguyên thủ nhất, lợi dụng tinh thần lực cường đại nhất của ngươi để ngưng tụ ra kiếm khí mạnh nhất trước mắt ngươi có thể đánh ra, sau đó để cho một đạo kiếm khí này quanh quẩn mặt ngoài huyết chỉ phía dưới, bao trùm khí tức kiếm đạo đặc biệt của ngươi. Trên huyết chỉ này, một thanh kiếm nào gần với khí tức của ngươi nhất, hắn sẽ phát ra chấn động kịch liệt nhất, chính là thanh thần binh thích hợp nhất với ngươi. Đương nhiên nếu kiếm khí của ngươi sẽ dẫn đến một thanh kiếm trực tiếp bay đến trong tay ngươi, nói rõ thanh kiếm kia đã thức tỉnh kiếm hồn tự chủ, cũng sẽ là thu hoạch trọng đại trăm năm bất ngộ. Tuy nhiên kiếm lư mở tông gần vạn năm, tới đây hỏi kiếm có được kiếm khách cái thế tự chủ kiếm hồn cộng lại cũng chỉ có 10 người, thế hệ này cũng chỉ có một mình tông chủ kiếm tông sư tôn kiếm Vân Thanh hỏi kiếm tuyển chúng thần binh cái thế. Không biết thất đệ ngươi có thực lực và cơ duyên này hay không? Lão thất ngược lại không có tham lam nồng đậm như vậy, ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Bất quá là muốn lấy ra một thanh bảo kiếm phù hợp với mình, nhưng mà hắn lại nằm mơ cũng không nghĩ tới, khi đạo kiếm mang mình ngưng tụ ra, vừa mới bay vào huyết trì phía dưới một sát na, vô số khe hở chung quanh huyết trì bắt đầu điên cuồng sao động. Loại sao động này chính là loại sao động điên cuồng mất đi khống chế với thất hoàng tử, nói cách khác, nguồn lực lượng này sinh ra cùng bản nhân thất hoàng tử căn bản không có bao nhiêu quan hệ, bất quá hiện tại hắn bị một nhóm thế lực phía sau khống chế trở thành con rối. Lúc này Từ Dương và Tiểu Hoa cơ hồ theo bản năng phát hiện có chỗ không đúng, hai người liếc nhau một cái, cũng đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, dự định bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Bọn họ không muốn cứ như vậy vô duyên vô cớ gánh cái nồi này, nhất định phải làm cho cục diện loạn hết khả năng, mới có không gian phát huy lớn hơn. Quả nhiên, Từ Dương rất nhanh liền phát hiện, tất cả kiếm khí sao động trong huyết trì này bắt đầu dưới một cỗ lực lượng đặc thù khống chế, điên cuồng ngưng tụ đến chính giữa. Hiển nhiên ra hỏa sau màn khống chế cục diện là định công kích tất cả khí tức sao động trên người một mình thất hoàng tử. Mà mục tiêu của Từ Dương, đương nhiên là muốn tìm cách khiến cho người phía sau kia mất đi tất cả kiếm khí trong huyết thạch đã mất đi sự thống nhất khống chế của tất cả kiếm khí trong đó, từ đó để cho cái kia dần dần tụ hợp đến cùng một chỗ khoảng cách lại phân tán, ngược lại tập kích tất cả mọi người trong kiến trúc. Như vậy thứ nhất cần gánh tội cũng không phải là thất hoàng tử, mà là tứ hoàng tử cùng với người phụ trách lò kiếm xây dân tình. Một khi cục diện triệt để không khống chế được, trong huyết trì này vô tận kiếm khí bắt đầu điên cuồng công kích mọi người, như vậy phương thức xử trí duy nhất của tứ hoàng tử và kiếm tông chỉ có phong bế lò kiếm, đem tất cả mọi người trực tiếp vây ở trong kiếm lâu này. 1189, âm mưu của thập bát trương thất tinh trận thứ 11. Bảy đại vương hầu hoàng tộc trung vực này, theo lý mà nói chung đều phải trở thành địch nhân của Từ Dương, sống chết của bọn họ vốn không có bất kỳ quan hệ gì với Từ Dương, nhưng băn khoăn đến trước mắt. Đang bị mấy vương hầu khác đẩy vào bia tâm, thất vương gia còn có một loại thân phận khác, đó chính là lão trượng phu của Thích Thiên Đạo. Bởi vậy Từ Dương cuối cùng cũng mềm lòng, định nhìn mặt mũi của Thích Thiên Đạo, trợ giúp thất vương gia vượt qua một đợt hiểm quan này. Trên thực tế lấy lực lượng cường đại của Từ Dương, liếc mắt liền nhìn ra được thất vương gia sắp trở thành tồn tại đầu tiên trong thất vương hầu. Đương nhiên Từ Dương còn không đến mức ngu xuẩn đến mức bị một mình Thất Vương gia triệt để làm xáo trộn kế hoạch ban đầu của hắn và Ngũ Vương gia, vốn là hắn đứng ngoài cuộc sống, chuẩn bị lặng yên không một tiếng động trợ giúp Thất Vương gia hóa giải đợt cạm bẫy này. Bởi vậy hắn cảm nhận được khí tức sao động trong kiếm chỉ kiến trúc chung quanh, bắt đầu cuồn cuộn lên, sau đó liền đảo ánh mắt của mình chung quanh, dùng tinh thần lực cường đại không gì sánh được của mình, trước tiên âm thầm điều khiển hắc thủ phía sau màn ba động kiếm khí trong lò. Cùng lúc đó dưới sự dẫn dắt của tứ hoàng tử, Thất Vương gia đã bắt đầu điều động tinh thần lực của mình, thử phóng thích một đạo bổn nguyên kiếm khí của mình. Trong kiếm khí phía dưới, ngàn vạn thanh thượng cổ thần binh tiến hành liên kết khí tức. Theo thời gian trôi qua từng giây một, trong toàn bộ kiếm lô mỗi một phương hướng đều có không đếm được ba động kiếm khí, theo khí tức Thất Vương gia hàng lâm bắt đầu nóng nảy chuyển động. Thật sự có mấy đạo khí tức tựa hồ lộ ra vẻ sao động nhất định. Lão đại, người có phát hiện, trong này có mấy thanh kiếm khí cực kỳ đặc thù. Bọn họ dẫn phát cảm giác sao động tựa hồ vượt xa dao động tinh thần lực mà Thất Vương gia phóng ra, nói cách khác mấy thanh kiếm này nhất định là một trong những mục tiêu hắc thủ phía sau màn khống chế. Tiểu Hoa ở một bên nhìn thấy càng thêm cẩn thận, lập tức liền đoán được thế cục của mình, trước tiên thông qua tinh thần lực truyền vào trong thế giới tinh thần của Từ Dương, Từ Dương mượn kinh nghiệm của Tiểu Hoa chu đằng sờ soạc, rất nhanh liền nhận ra được khí tức quá mức sao động của mục tiêu. Vị trí bọn họ hiện ra cùng loại với bắt đầu thất tinh trận pháp. Hóa ra là thế. Âm thầm khống chế 7 thanh kiếm quy mô của thất tinh kiếm trận, một khi Thất Vương gia chuẩn bị thu nhận tinh thần lực hồi hồn, 7 thanh kiếm này đều lao ra khỏi kiếm lư, tiến hành tấn công điên cuồng trước mục tiêu của Thất Vương gia. Sau khi phản hồi tin tức này trong đầu Từ Dương, lập tức bắt đầu ôm nguyên thủ nhất, lấy đạo vận thất tinh kiếm trận tương tự tìm kiếm tồn tại ba động khí tức tương tự. Quả nhiên, không bao lâu, Từ Dương liền tìm được người độc thủ phía sau màn kia, chính là người đệ tử thân truyền trước đó ở hiện trường thần phi mừng thọ bận rộn bên ngoài kia. Ha ha, ta đã sớm nhìn ra tiểu tử này, là hắn ở trong bóng tối điều khiển, nhất định là tứ hoàng tử âm thầm bày mưu tính kế, muốn bắt hắn là thất đệ này khai đao đầu tiên, bất quá tiếc nuối chính là chỉ sợ kế hoạch này của ngươi sẽ thất bại. Từ Dương hừ lạnh một tiếng, lặng yên dẫn động hộp báu thần bí có thể ngăn chặn không gian pháp tắc trong cơ thể hắn, chỉ cần tinh thần lực của hắn phát ra một mệnh lệnh, hộp báu này sẽ phát huy tác dụng đầu tiên, yên lặng vận chuyển không gian quy tắc trong toàn bộ kiến trúc. Mọi sự đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu gió đông, ánh mắt tất cả mọi người đều rơi vào trên bản thể Thất Vương. Cũng chính lúc này, Từ Dương âm thầm nắm chặt lòng bàn tay, lực lượng cường đại đã điên cuồng du tẩu trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, Thất Vương gia đột nhiên phát ra một tiếng gầm giận dữ, một chỉ chọc vào vị trí hư không cường thế hồi hồn, định lấy sóng tinh thần lực cường đại nhất của mình chấn động, hấp dẫn đến một thanh thượng cổ thần binh có thể sinh ra đồng cảm mạnh nhất với mình, dùng cái này để hoàn thành quá trình tuyển kiếm toàn bộ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới cục diện này chỉ hơi không cẩn thận một chút liền có thể lấy mạng của mình. Quả nhiên ngay khi tay hắn ôm sao trời hồi hồn, phía dưới kiếm chỉ đồng thời có 7 thanh kiếm bay ra chỗ sâu nhất trong kiếm chỉ, mỗi một thanh kiếm đều mang theo ba động kiếm khí cường đại không gì sánh được, gắt gao tập trung trên bản thể đài cao của Thất Vương gia. Dưới góc độ này, thất tinh kiếm trận hẳn là góc độ chém giết tốt nhất, mặc kệ Thất Vương gia làm ra phản ứng bản năng thế nào, hắn cũng không có cách nào toàn bộ ngăn cản 7 thanh kiếm đồng thời tiến công. Nói cách khác cục diện này căn bản là cục diện tất sát, một khi khởi động thì đừng nói là đứng ở chỗ này là Thất Vương, cho dù đổi lại là bất kỳ người nào trong thất đại vương hầu khác cũng nhất định phải đi đời nhà ma rồi. Cuối cùng 7 thanh kiếm trong thất tinh kiếm trận cũng bay lên trời, từ 7 hướng đồng thời khóa chặt bản thể Thất Vương ra, tất cả những người quan sát phía dưới, kể cả những vương hầu khác đều tại thời khắc này ánh mắt đều theo bản năng trì trệ một chớp mắt. Bởi vì đại đa số người trong bọn họ cũng không nghĩ tới tứ hoàng tử này lại dám trắng trợn đẩy thất đệ của mình về phía vực sâu vẫn lạc. Thất đệ cẩn thận, tứ hoàng tử trong lúc nguy cấp nhất đột nhiên phát ra một tiếng gầm giận dữ, thoạt nhìn là vì thất đệ đệ này của mình lo lắng, thật tình không biết một tiếng gầm này của hắn, chẳng những không có chút tác dụng bảo hộ nào đối với thất hoàng tử, ngược lại là đem chân khí hộ thể bản năng phóng ra của hắn hoàn toàn sụp đổ. Mà ở trong hiện trường chi tiết này, hầu như có rất ít người bắt giữ được, ngoại trừ toàn bộ tinh thần chăm chú chuẩn bị mở ra thời không bảo hạp, ngoại trừ Từ Dương, cũng chỉ có vị lãnh tụ thiên sứ vương chân chính của Tiểu Hoa kia nhìn ra kẽ hở này. Ngay lúc 7 thanh kiếm ngay trước mặt tất cả mọi người đâm về bản thể Thất Vương, trong nháy mắt 7 lưỡi kiếm hầu như chỉ cách thân thể Thất Vương ra một chút, Từ Dương thời không bảo hạp rốt cuộc phát huy ra tác dụng không gì sánh kịp, trong nháy mắt ngừng lại toàn bộ không gian bên trong kiếm lư, suy nghĩ trong đầu tất cả người xem lúc này lâm vào trì trệ. Mà sau khi tất cả mọi người dần dần khôi phục tinh thần lực cùng ngũ giác, 7 thanh kiếm kia cứ như vậy lặng yên không một tiếng động hóa thành 7 đạo cho tàn, tiêu thất trong hư không. Làm sao có thể, tứ hoàng tử đang âm thầm khống chế cục diện kia nghi hoặc vạn phần, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cục diện vốn nên vạn vô nhất thất, vậy mà thu hoạch một loại kết cục như vậy, càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, rốt cuộc trong nháy mắt vừa rồi xảy ra chuyện gì, chính hắn cũng không rõ. Tứ hoàng tử âm thầm nắm chặt nắm đấm, bất quá tâm tư gia hỏa này kín đáo cỡ nào, không chút do dự tiến lên một bước ngăn trước người Thất Vương gia, còn làm ra một động tác dùng lưng mình cản mũi tên cho hắn. Chính Thất Vương gia cũng hoàn toàn choáng váng, tứ ca của mình nằm mơ cũng không nghĩ tới tứ ca của mình lại bày ra bố cục trắng trợn muốn giết mình, trong lúc nhất thời cũng kinh ngạc không nói ra lời, mặc cho tứ ca của mình cứ như vậy ôm lấy thân thể mình, giả bộ dáng rất khẩn trương. 1190, Vấn Kiếm là ai? Hạng 11-19 điều. Đồng thời trong đầu Thất Vương cũng đang suy nghĩ không hiểu vì sao cứu được cường giả của mình, rốt cuộc là thân phận gì. Thất đệ, ngươi không sao chứ? Vừa rồi thật sự là hù chết ca ca ta, tại sao ngươi lại bộc phát ra tinh thần lực cường đại như vậy, lại đồng thời khóa chặt bảy thanh thượng cổ thần khí sinh ra cộng minh với ngươi? Nếu như ta phán đoán không sai, sở dĩ bảy thanh kiếm vừa rồi đều là lấy mũi kiếm đối với ngươi, chính là vì ngươi phóng ra tinh thần lực cộng hưởng quá mức cường đại, đến mức bảy thanh kiếm này sinh ra phong mang đối lập, lấy thế tranh đấu đồng thời bay về phía ngươi. Đương nhiên Thất Vương gia cũng không nói nhiều, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, gật đầu với tứ hoàng tử, thôi, chuyện này liên quan gì đến ngươi. Ngươi cũng không cần tự trách, tất cả đều là do dục vọng ta vừa thể hiện ra quá nồng đậm, mới dẫn đến cục diện như vậy phát sinh, xem ra người thật sự không thể tham lam, có lẽ lần này ta và những thượng cổ thần binh trong kiếm lư này thật sự là hữu duyên vô phận. Sau khi Thất Vương gia phát hiện thế cục còn xa mới như mình tưởng tượng, cũng không dám dừng lại trên đài cao này nhiều, tạo cho nhau một bậc thang, sau đó lập tức bay lên trời vững vàng rơi xuống đất, một lần nữa trở về bên ngoài kiến trúc, cũng chính là rìa phía dưới các lộ vương hầu khác. Thất đệ vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm, từ góc độ chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ ràng, đồng thời có bảy thanh kiếm xông đến ngươi, đồng thời mỗi một thanh kiếm đều phóng xuất ra khí thức sát lục cực kỳ cường đại, xem ra nếu không phải tứ ca ngươi thân thiết bảo vệ ngươi, đợt vừa rồi rất dễ phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Bên cạnh nói ra lời này chính là lão nhị trong Thất Đại Vương Hầu, nhị hoàng tử điện hạ này cũng là tồn tại cực kỳ thâm sâu, lời nói này của hắn rõ ràng trong lời nói có hàm ý, lại nhắc nhở lão thất phải nhìn cho rõ mục đích thực sự của tứ hoàng tử. Không biết các lộ vương hầu ở đây đều là người đỉnh đầu, mọi người cũng biết rõ trong lòng, đây căn bản là một trận hồng môn yến, đáng tiếc trong khoảnh khắc vừa rồi không biết dùng lực lượng gì tham gia, mới có thể trợ giúp Thất Vương gia hóa giải nguy hiểm. Sau khi giải trừ nguy cơ, Ngũ Vương gia nhìn Từ Dương một cái, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng có thể làm được loại khống trường vừa rồi, chỉ sợ trong toàn bộ kiếm lư cũng chỉ có Từ Dương có thực lực như vậy. Ngũ Vương không rõ ràng chính là, tại sao trong lúc nguy cấp hắn lại cứu Thất Vương. Cũng làm cho cục diện hỏi kiếm vốn nên triệt để bộc phát, lần nữa khôi phục bình tĩnh, đây căn bản chính là một loại làm xáo trộn tiết tấu trước kia của hai người. Hắn không biết Từ Dương là một bộ bình tĩnh nhẹ nhàng như mây gió, mỉm cười với Ngũ Vương gia, nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ đang truyền cho hắn một loại cảm giác an tâm chớ vội. Đúng là Ngũ Vương gia cũng có chút bối rối, hắn không biết rốt cuộc Từ Dương trong hồ lô là bán thuốc gì. Bất quá cục diện trước mắt này, hắn ngoại trừ nghe theo tiết tấu của Từ Dương, cũng căn bản không làm được chuyện gì khác. Chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu, một lần nữa quét ánh mắt về phía tứ hoàng tử trên đài cao, muốn nhìn xem kế tiếp hắn làm thế nào. Thôi, vừa rồi thất đệ suýt nữa gặp phải nguy cơ, không biết những thượng cổ thần binh phía dưới kiếm lư rốt cuộc là tình huống gì. Như vậy xem ra, vì bảo đảm quá trình hỏi kiếm tuyệt đối an toàn, ta quyết định làm mẫu cho các đạo hữu, chuyện mới vừa rồi tuyệt đối là một hồi ngoài ý muốn. Trong kiếm lư này, vạn năm qua có vô số năng nhân dị sĩ thử hỏi kiếm, cũng chưa từng có người trải qua cục diện như vậy. Mọi người không còn hoài nghi an toàn của kiếm lư nữa, tiếp theo ta sẽ tự mình vấn kiếm làm mẫu cho tất cả mọi người. Tứ hoàng tử ngược lại là người thông minh, bởi vì hắn biết rõ, tiếp theo chỉ có làm như vậy, mới có thể ổn định lại tâm tình những người đến hỏi kiếm này. Quả nhiên, một đợt hành động kế tiếp của tứ hoàng tử có thể nói là không chê vào đâu được, dù sao toàn bộ kiến trúc đều nằm trong phạm vi khống chế của hắn, nếu không có đồ đệ kia của mình âm thầm cầm đao, tứ hoàng tử căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thuận lợi rút ra một thanh thượng cổ thần binh trong kiếm lư này phù hợp với khí tức của mình nhất. Toàn thân thanh kiếm này màu lam vừa nhìn đã là thần khí đứng đầu, khi tứ hoàng tử nắm chắc chuôi kiếm thành công, chinh phục thanh thượng cổ thần binh này trong nháy mắt, phía dưới truyền đến tiếng hoan hô nồng đậm, nhưng lại không biết tuyệt đại bộ phận người trong này đều là đệ tử của kiếm các, cố ý trợ giúp tứ hoàng tử tạo thế. Phải biết rằng kiếm lư chính là dựa vào thủ đoạn như vậy, lôi kéo các lộ cường giả hùng hào trong thiên hạ đi lấy cổ thần binh. Nhưng trên thực tế đều phải ký kết một loại hiệp nghị trên miệng với kiếm tông nhất mạch cùng tứ hoàng tử, ngày sau nếu thật sự có tứ hoàng tử thế lực Từ Dương, những hào hùng giang hồ từng được kiếm các ân huệ đều sẽ dốc sức ủng hộ. Nếu như bởi vì trận bố cục vừa rồi, ảnh hưởng đến tâm tình các lộ chư hầu cùng anh hùng vấn kiếm, ngăn cản bọn họ hỏi kiếm cũng đồng nghĩa với lần này kiếm lô tứ hoàng tử nhất mạch liền lỗ lớn. Dù sao mỗi lần kiếm lưu mở ra đối với bên ngoài, đều mang ý nghĩa có lượng lớn thiên địa linh khí tiết ra ngoài, mà tất cả những thiên địa linh khí kia đều là tài nguyên quan trọng nhất dùng để vận chuyển nuôi dưỡng những thượng cổ thần binh này. Nếu không có thu hoạch đủ quy mô các hào kiệt giang hồ gia nhập trận doanh của tứ hoàng tử, đối với kiếm tông cùng tứ hoàng tử nhất mạch mà nói, đều là tổn thất lớn nhất. Huống chi trước mắt chính là lúc thiên hạ dung chuyển khẩn yếu, nếu như không thể nhân cơ hội này tiếp tục lung lạc một bộ phận cường giả gia nhập đội của mình, như vậy trong quá trình tiếp theo thất đại vương hầu trục lộc thiên hạ, địa vị tứ hoàng tử vững vàng ba cái ghế trước, sẽ bị trùng kích thật lớn. Được rồi, tin rằng mọi người đều rõ ràng nhìn thấy kiếm lư hỏi kiếm chi đạo, toàn bộ hệ thống không tồn tại bất kỳ vấn đề gì, kế tiếp, chính là thời khắc mở cửa vấn kiếm đối ngoại, các cường giả phía dưới ai muốn hỏi kiếm đều có thể tiến hành trên các đài cao, mỗi người chỉ có một cơ hội. Nếu như các người hỏi kiếm thất bại mang ý nghĩa lần này mở lò kiếm, các người không có được cơ duyên tương ứng, lại muốn hỏi kiếm, cũng chỉ có thể đợi đến lần kiếm lư mở cửa tiếp theo. Bởi vậy còn hy vọng các đạo hữu trân trọng cơ hội khó có như vậy. Nghe tứ hoàng tử nói như vậy, đám hùng hào các phương phía dưới sớm đã nóng lòng muốn thử đã không thể chờ đợi được, tựa hồ trước đó thất hoàng tử vừa rồi suýt chút nữa bị kiếm trận quỷ dị trong kiếm lư này xoắn giết đều bị ném ra sau đầu. Nhìn ra được, dục vọng thật có thể để cho một người buông lỏng cảnh giới nguy hiểm nhất, tiết tấu ở trong tràng diện lần nữa khôi phục đến sự khống chế của tứ hoàng tử. Thời gian từng chút một trôi qua, càng ngày càng nhiều thượng cổ thần binh bị các cường giả kiếm khách đỉnh cấp đến từ trung vực hoàng triều lấy đi. Nhìn ra được người có thể có tư cách tiến vào kiếm lưu vấn kiếm này, ít nhiều gì đều sẽ có thu hoạch nhất định, mặc dù phẩm chất của thượng cổ thần binh bọn họ thu hoạch được rất khác biệt, nhưng rất ít người có thể lấy được một thanh kiếm. 1191, chương thứ 11, nói như vậy là ta đã yên tâm rồi. Mà đối với mấy vương hầu khác mà nói, lần này ở trong kiếm lưu thu hoạch thần binh của mình, đối với bọn họ mà nói cũng là một cơ hội tăng thực lực lên. Đặc biệt là những cường giả hộ vệ đỉnh cấp theo dõi bên cạnh bọn họ cũng đều muốn nhân cơ hội này vớt được một phần lợi ích riêng của mình. Dù sao không nên không lấy thì phí, lấy nhiều một thanh kiếm ngang với tăng cường nội tình thế lực một phương của mình, đối với một kiếm khách mà nói nếu thật sự có thể chạy trốn đến một thanh thần khí đỉnh cấp, thực lực tuyệt đối là có thể tiến thêm một bước, huống chi phóng tầm mắt nhìn khắp toàn bộ trung vực Anh Châu Đại Lục, mỗi một kiếm khách tu luyện kiếm đạo đều vô cùng tôn sùng binh khí tạo ra cho kiếm tông. Bọn họ cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội khó có được như vậy, cuối cùng theo một kiếm khách thần bí dưới trướng nhị hoàng tử nổi lên đầu, các cường giả đứng đầu dưới trướng các vương hầu khác cũng bắt đầu nóng lòng muốn thử, mỗi người đều tiến vào giai đoạn hỏi kiếm, hơn nữa đều có thu hoạch bất đồng. Mắt thấy trong huyết trì phía dưới còn có thể phóng xuất ra kiếm khí dao động càng ngày càng ít, sau đó những cường giả đỉnh cấp tầng cao hơn kia rốt cuộc cũng bắt đầu có động tác. Dù sao ở trong kiếm lư, thần khí sinh ra tinh thần lực cộng hưởng sớm nhất, so sánh với phẩm chất lại càng thấp. Bởi vậy những thượng cổ thần binh còn lại đều là một nhóm có chất lượng cao nhất, mà muốn được bọn họ tán thành, yêu cầu đối với tinh thần lực của người hỏi kiếm, đương nhiên cũng càng cao. Trong lúc này, Từ Dương cũng không ngừng để những người dưới trướng tám môn đoàn đội này, tự mình tiến về sân ga tương ứng tiến hành hỏi kiếm. Tuy nói những người an nặc chơi kiếm đã ít lại càng ít, nhưng vô duyên vô cớ có thể thu hoạch được một kiện thần binh đỉnh cấp, cho dù mình không dùng được. Cho dù tương lai xử lý sạch sẽ cũng là một màu sắc không tệ, tối thiểu cũng mạnh hơn so với tay không nhiều. Cho đến khi toàn bộ vấn kiếm đạt tới đại hậu kỳ, gần như hơn 90 cường giả đứng đầu đều đã hoàn thành quá trình hỏi kiếm, phóng mắt nhìn xuống dưới huyết trì trong kiếm lư này còn có thần khí chấn động cộng hưởng đã không thấy nhiều. Rốt cuộc tại thời khắc này Từ Dương lộ ra nụ cười mỉm, chậm rãi bước về phía trước, trước mặt tất cả mọi người vương hầu, bình tĩnh mở miệng với năm vương gia. Vương gia, vừa hay gần đây ta cũng thiếu một thanh thần khí tiện tay, không biết ta có tư cách này, cũng thử hỏi kiếm một lần. Vương gia rốt cuộc cũng đợi được cảnh tượng hắn hy vọng, nụ cười trên mặt khó có thể ngăn chặn hiện ra. Thực lực của ngươi rất mạnh, bất quá ta lo lắng ngươi phóng xuất ra tinh thần lực quá khổng lồ, sẽ không khác gì cảnh ngộ của thất đệ vừa rồi, ngàn vạn lần phải cẩn thận, ta không hy vọng nhìn thấy trên người ngươi có chuyện gì bất trắc xảy ra. Nghe thấy ngũ vương gia nói vậy, những cường giả tùy tùng đỉnh cấp bên cạnh các lộ vương hầu cũng nhao nhao tập trung chú ý vào dung nhan của mình, sau đó dung mạo xấu xí của Từ Dương. Mà ngay lúc Từ Dương đạp không bay lên, vững vàng đi tới vị trí bệ cao nhất, tất cả mọi người đều không tự kìm hãm được nhìn về phía chỗ của đài cao nhất của hắn. Tuy tướng mạo người này xấu xí, ba động khí tức trên người phóng ra hầu như có thể xem nhẹ không đáng kể, nhưng chẳng biết tại sao lúc hắn bước lên vị trí cao nhất, những người này đều theo bản năng muốn đem ánh mắt rơi vào trên người của hắn. Tựa hồ loại khí thế kia ở trong bản thể Từ Dương không có cách nào che giấu được. Giờ khắc này, Từ Dương giống như một vương giả chân chính cao cao tại thượng, còn chưa kịp có động tác gì, nhưng loại khí thế hắn phóng ra đã triệt để áp chế tất cả mọi người tại hiện trường, ngay cả tứ hoàng tử cùng tông chủ kiếm tông Kiếm Vân Thanh bên cạnh hắn cũng không khỏi đối với gia hỏa không biết tên này có thêm một tia cảnh giác. Người này có lai lịch gì? Ta vậy mà không cảm giác được chân thực lực trên người hắn. Tứ hoàng tử cũng nhíu chặt mày, hai tay chắp sau lưng mở miệng trả lời sư tôn của mình. Thân phận gì? Dựa theo hiểu biết của ta đối với ngũ đệ, trước đây hắn tựa hồ cùng người này không có bất kỳ giao tiếp nào, tai mắt ta sắp xếp ở bên cạnh hắn, cũng chưa từng cho ta tất cả tin tức có liên quan đến thân phận người này. Nói rõ ra hỏa này hẳn là gần đây mới tìm được lão ngũ, không biết hắn có mục đích gì. Kiếm Vân Thanh tựa hồ đã dự đoán được cái gì, suy nghĩ một lát, sau đó lén lút ban xuống mệnh lệnh cho đệ tử tứ hoàng tử của mình, theo ý ta, chẳng bằng lúc hắn hỏi kiếm, ra tay đối phó với hắn. Ta cảm thấy trên người này ẩn giấu bí mật khiến ta không thể ứng đối, không biết vì sao, lúc ta nhìn thấy người này, trong lòng lại cảm thấy rất không an tâm. Lần này tứ vương tử lại lựa chọn cự tuyệt sư tôn, tuy rằng ta rất không muốn chống lại mệnh lệnh của ngươi, nhưng trước mắt chúng ta tựa hồ không cần phải ngăn cản hắn, cho dù hắn cường đại thế nào, hẳn cũng sẽ không ảnh hưởng đến cục diện. Kiếm Vân Thanh không để ý đến tứ hoàng tử, lần này hắn lựa chọn tin tưởng bản năng của mình, bởi vì trong lò kiếm này, hắn làm tông chủ kiếm tông đã nhiều năm không bị một ai chấn động đến mức này. Không làm nhiều suy nghĩ cùng do dự, Kiếm Vân Tình trực tiếp âm thầm đánh ra một đạo kiếm khí vô cùng cường đại, thuận theo hai ngón tay của mình lặng yên không một tiếng động rót vào sâu trong huyết trì. Hắn chính là đang dùng động tác như vậy cố ý thức tỉnh một ít đỉnh cấp thần khí ở chỗ sâu nhất của huyết trì, muốn làm cho giữa bọn họ sinh ra khí tức cộng hưởng mãnh liệt. Trong quá trình từ dương hỏi kiếm, tạo thành một cuộc trùng kích phản vệ cực kỳ cường đại đối với tinh thần lực của hắn. Dù sao trước mắt tuyệt đại đa số anh hào khắp nơi đều đã hoàn thành vấn kiếm, cho dù có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, cũng không ảnh hưởng đến lợi ích căn bản của tứ hoàng tử và kiếm tông, mặc dù làm như vậy sẽ để cho bên ngoài kiếm tông thừa nhận một ít áp lực. Bất quá lấy lực ảnh hưởng của bọn họ mà nói, trong lúc vô tình đã vẫn lạc một tu sĩ đến đây hỏi kiếm, cũng không tính là hậu quả gì đáng nói. Quả nhiên, Từ Dương mặc dù đứng trên đài cao gần trăm thước, nhưng tinh thần lực của hắn lại chưa từng thoát ly khỏi đội hình quan chiến phía dưới. Mỗi người vừa mới làm gì, hắn đều rõ ràng, đặc biệt là mấy cường giả Kiếm Vân Thanh cao nhất. Một khi khí tức có dao động, càng không thoát khỏi khống chế của Từ Dương, sau khi cảm nhận được Kiếm Vân có động tác, nụ cười trên mặt Từ Dương càng thêm nồng đậm thêm vài phần, cùng lúc đó hắn nhẹ nhàng điểm lên mi tâm, để ngọc cốt thần kiếm trong cơ thể phóng xuất ra một đạo bổn nguyên kiếm đạo thuần túy nhất, hơn nữa còn hoàn mỹ che giấu hình dáng bản thể thần kiếm. Chỉ dựa vào nguyên thủy kiếm đạo thuần túy nhất hướng xuống huyết chỉ phía dưới phóng ra một đạo kiếm đạo khí tức. Dùng phương thức như vậy vấn kiếm, Từ Dương có thể cam đoan sẽ không bại lộ thân phận chân thật của mình, nếu như một khi thả bản thể ngọc cốt thần kiếm ra, khó đảm bảo những cường giả các lộ hào này không nhìn thấy qua nội tình cường đại của Từ Dương. Một khi thân phận của mình lộ ra ánh sáng, kế hoạch của hắn và ngũ vương gia sau này muốn thực hiện tương đối khó khăn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lấy thực lực cường đại không gì sánh được như Từ Dương mà nói, cho dù hắn ẩn giấu như thế nào, một khi xuất thủ, cũng sẽ dẫn động một hồi sóng gió long trời lở đất. 1192, đệ nhất thập nhị thiên bạch lăng châu kiếm thánh. Quả nhiên, theo khí tức nguyên thủy kiếm đạo cường đại không gì sánh được của hắn hóa thành một đạo du long phóng tới chỗ sâu huyết chỉ phía dưới, tất cả mọi người tại thời khắc này bị triệt để chấn kinh, bởi vì không có ai nhìn thấy loại hình thái long kiếm khí hình rồng này, tiến vào chỗ sâu trong huyết chỉ phức tạp như kiếm khí, còn có thể có hình thái rõ ràng như vậy. Người này có thân phận gì? Ta vậy mà từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy. Trong trung vực đại lục còn có một người cường đại như vậy. Phương diện kiếm đạo của hắn có lẽ tu vi đã không thua kém tất cả mọi người xuất hiện ở chỗ này. Sắc mặt hộ vệ mạnh nhất bên cạnh đại hoàng tử ngưng trọng nói ra sự thật này, lập tức dẫn tới đám người hầu chung quanh cảnh giác, dù sao cường giả đứng đầu như vậy xuất hiện bên cạnh lão ngũ, bản thân sẽ khiến cho bọn họ rối loạn một trận. Nguyên bản trong mắt mấy vương hầu khác, lão ngũ căn bản là vai diễn không đáng sợ, thế nhưng hiện tại đột nhiên gia nhập vào trong sự phân tranh của thất đại vương hầu. Hơn nữa bên cạnh còn xuất hiện cường giả đỉnh cấp bậc này, không thể không khiến các lộ vương hầu thu hút sự chú ý. Đương nhiên những người này làm sao có thể nghĩ đến thời khắc cao quang trong mắt bọn họ, vẻn vẹn chỉ là đồ ăn khai vị của Từ Dương lần này, khí tức chính thức của hắn phóng thích ra mới vừa vặn mở màn. Quả nhiên, trong quá trình một đạo kiếm khí hình rồng tùy ý chạy loạn chung quanh huyết trì, càng ngày càng nhiều, thượng cổ thần khí ngủ say ở chỗ sâu nhất của huyết trì bắt đầu trở nên sao động. Mà lần này sao động lại là để cho toàn bộ khí tức ngủ say toàn bộ huyết chỉ bắt đầu bộc phát ra tiếng chấn động đinh tai nhức óc, mỗi một thanh kiếm đều như là đang hò hét, khóc, như là có một cỗ lực lượng cường đại vô cùng đang chỉ dẫn bọn họ đồng thời thoát khỏi huyết chỉ phong tỏa. Những người khác trong quá trình hỏi kiếm, phóng xuất ra tinh thần bổn nguyên tinh thần lực, thử trùng kích huyết chỉ nồng đậm sóng kiếm phía dưới, đại đa số người cũng chỉ có thể kiên trì 2-3 hiệp, lập tức hồn lực hoàn thành động tác dẫn kiếm, có thể điều đến đâu kiếm sẽ tính là kiếm gì. Những cường giả đứng đầu bên cạnh vương hầu đa số có thể đạt tới 5-6 hiệp trùng kích, bởi vì những thần khí phía dưới sau sinh ra cộng hưởng, tiếp nhận tinh thần lực trùng kích càng mạnh, khả năng bị điều ra cũng tự nhiên càng cao, phẩm chất cũng càng tốt. Nhưng một khi vượt qua giới hạn chịu đựng tinh thần lực của người hỏi kiếm, trong huyết chỉ phía dưới phóng xuất ra ba động kiếm đạo, sẽ sinh ra phản phệ mãnh liệt với tinh thần lực của bọn họ, bởi vậy không người nào dám lấy thế giới linh hồn của mình ra làm tiền đặt cược, cưỡng ép dẫn dắt một thần khí cái thế không thể khống chế mình làm tổn thương ngược lại mình, bởi vậy tuyệt đại đa số người đều ở trong quá trình hỏi kiếm đều có 2-3 thành tinh thần lực giữ lại. Nhưng đối với Từ Dương mà nói, tinh thần lực trùng kích liên tiếp 10 lần, vẻn vẹn chỉ là quá trình làm nóng người, mà khi những thần khí cao cấp nhất ở sâu trong huyết chỉ phía dưới liên tiếp gặp trùng kích của 10 hiệp tinh thần lực, bọn họ đã không có biện pháp tiếp tục duy trì tư thế sao động. Xoạt xoạt, rất nhanh liền nghe đến kiếm trận phía dưới, chỗ sâu nhất có từng thanh thần khí cái thế, phá tan lồng giam huyết trì, lơ lửng giữa không trung huyết trì, dọc theo quỹ tích tinh thần lực của Từ Dương điên cuồng đảo quanh từng lần. Mà lần này, một cỗ thần kiếm xông vào khu vực phong ấn huyết trì lại có hơn 10 thanh. Mỗi thanh đều có phẩm chất vượt qua thần binh trong tay tất cả mọi người lúc trước bị vấn kiếm lấy đi. Trời ạ! Lực lượng một mình tên này vậy mà lập tức triệu hồi ra mười mấy thanh kiếm. Mỗi một thanh kiếm đều là phẩm chất cực phẩm như vậy, nếu thật để hắn cuối cùng đắc thủ mà nói, chỉ sợ lần này kiếm lư tổn thất nặng nề. Những thần khí này vốn bị phong ấn ở phía dưới huyết trì, hẳn là đều phải để cho người của kiếm tông sử dụng, không nghĩ tới lại bị tiểu tử này đào móc ra toàn bộ. Các phương hầu các lộ nguyên bản từ tư thế khiếp sợ lo lắng, dần dần bắt đầu chuyển hướng biểu lộ hả hê, bởi vì bọn họ rất rõ ràng hành động này của Từ Dương. Tất cả đều chuyển áp lực cho bản thân tứ hoàng tử và kiếm tông. Vị đạo hữu này, thực lực của ngươi vượt quá tưởng tượng của chúng ta, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi một câu, nếu đồng thời khống chế nhiều thần khí như vậy, rất dễ dàng vượt qua tinh thần lực của ngươi thừa nhận cực hạn, vạn nhất những thần khí này cắn trả, sẽ xuất hiện tư thế vừa rồi của thất đệ. Nếu như tình huống như vậy, ngươi bị nhiều thần khí đỉnh cấp công kích như vậy, cho dù ta tự mình ra tay, cũng không có cách nào bảo vệ ngươi chu toàn. Không thể không nói. Tên tứ hoàng tử này đích xác là cáo giả, mượn nhờ Từ Dương giờ phút này hầu như để tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng được, đem toàn bộ cái nồi của mình lúc trước đều ném lên trên người kiếm khí, chẳng những rửa sạch hiềm nghi mình thiết kế bẫy dập thất hoàng tử, cũng âm thầm làm ra một đợt đề điểm cho Từ Dương. Ra hiệu hắn nhanh ngừng tay, nhưng mà Từ Dương sao có thể để lời nói của tứ hoàng tử vào trong mắt. Hắn chính là muốn đến một trận vấn kiếm long trời lở đất, triệt để đánh loạn kiếm tông cùng tứ hoàng tử vốn thiết chí thế cục. Ha ha ha, tứ vương gia điện hạ, ta chỉ là muốn hỏi một câu, lò kiếm tông đối đãi người hỏi kiếm có hạn chế đặc thù gì không? Hoặc là nói một mình ta nhiều nhất có thể lấy được bao nhiêu thần khí thượng cổ? Kiếm Vân Thanh cười ha ha lên, không đợi tứ hoàng tử bên cạnh đáp lại, hắn là chủ nhân chân chính của kiếm lư tông chủ, trực tiếp đưa ra câu trả lời cho Từ Dương. Các hạ đã có thực lực như vậy, căn bản không cần lưu lại làm gì, nếu như ngươi đủ tự tin với bản thân mình, coi như là toàn bộ kiếm lư của ta móc rỗng, kiếm tông ta cũng gánh vác được. Bất quá ta lấy danh nghĩa kiếm tông hướng về mọi người ở đây phát ra thanh minh, một khi cách làm như ngươi, bị các thần khí đỉnh cấp trong kiếm lư cắn trả công kích, có bất cứ hậu quả gì sẽ do một mình ngươi gánh chịu. Bởi vì những thần khí đỉnh cấp này vốn bị chôn ở chỗ sâu nhất của huyết trì, tắm rửa chính là linh khí thiên địa nồng đậm nhất, bọn họ vốn còn ở bên trong trường kỳ thành thục, có giới hạn phát triển càng tốt hơn. Nhưng hôm nay tất cả đều bị một mình các hạ gọi ra, nếu như cuối cùng ngươi không cách nào hỏi kiếm thành công, ngươi phải chịu trách nhiệm vì cách làm của mình. Mặc dù kiếm tông ta không e ngại uy áp của những thượng cổ thần khí này, nhưng cũng không phải là thứ một mình ngươi có thể chống lại, đến lúc đó bất kể kết cục như thế nào ngươi cũng phải chịu đựng. Ha ha ha, vẫn là Kiếm Vân Thanh tông chủ sảng khoái, ngươi đã có những lời này, ta cũng hoàn toàn yên tâm. Đã không có bất kỳ hạn chế nào, vậy ta cũng muốn nhìn một chút, hôm nay khí tức kiếm đạo của ta, rốt cuộc có thể dẫn tới bao nhiêu thượng cổ thần khí cộng minh. Sau khi Từ Dương nhận được câu trả lời thuyết phục như vậy, cả người lập tức trở nên hưng phấn. Bởi vì cho đến giờ khắc này Từ Dương mới xem như là vừa mới bắt đầu nghiêm túc, lúc trước hắn vẫn luôn điên cuồng áp chế chấn động kiếm khí của mình, bây giờ đã không còn bất kỳ băn khoăn gì, hắn chính là muốn dùng một đợt thao tác kế tiếp, dạy cho thế lực bảy đại vương hầu của hoàng tộc trung vực này một bài học. Ha ha ha, lần này chúng ta phỏng chừng có thể đánh một trận thành danh, ta đã bắt đầu vì thế lực kiếm lư của kiếm tông cùng với thế lực của tứ hoàng tử mà cảm thấy đau lòng. Không biết bọn họ triệt để mất đi tất cả danh kiếm của kiếm lư đối với bọn họ sẽ là một loại kết quả như thế nào. Đám người lão Ô Nha bắt đầu có chút hả hê, một đám kích động khoa tay múa chân, duy chỉ có ngũ vương gia đứng giữa các lộ vương hầu vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng bộ dáng vững như bàn thạch, lặng lặng thưởng thức đồng minh cường đại của mình, mang đến cho tất cả thế lực đối địch thị giác trùng kích. Ha ha, Từ Dương gia hỏa này quả nhiên không để cho ta thất vọng, xem ra từ hôm nay trở đi, danh hào kiếm thánh đại lục hậu sản sẽ đổi người rồi. 1193, kiếm hồn đầu tiên tỉnh lại sau đó thức tỉnh, tên gia hỏa này hình như là điên rồi, chính là đến đập phá, kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ cứ để mặc cho hắn làm sằng làm bậy ở đây như vậy sao? Tên thủ đồ tứ hoàng tử kia, lúc này tựa hồ trở nên đặc biệt tích cực chủ động, tiến đến bên cạnh sư tôn mình, giật dây tứ hoàng tử áp dụng phương pháp này, thật không biết hắn cũng là muốn dùng biện pháp như vậy tận khả năng đem nổi trên người mình vứt bỏ hết. Dù sao thất hoàng tử không thành công bị chém giết sai lầm kia, hiện tại xem ra cũng có quan hệ rất lớn với Từ Dương. Tuy tiểu tử này không có chứng cứ gì chứng minh, đợt sai lầm vừa rồi thực ra là Từ Dương động tay động chân, nhưng hiện tại Từ Dương ngang trời xuất thế hiển nhiên cho hắn cơ hội bãi oan này, tứ hoàng tử đã bất chấp nhiều như vậy. Hắn ghét nhất chính là tình huống cục diện vượt qua khống chế của mình. Mà trước mắt Từ Dương bộc phát ra tiềm năng kinh người, chỉ sợ cũng đã vượt qua cực hạn khống chế của hắn, chỉ có dựa vào sư tôn hắn Kiếm Vân Thanh tự mình ra tay. Vừa rồi Kiếm Vân trong bóng tối truyền vào một đạo kiếm khí cuồng mãnh kia, dĩ nhiên là đem hơn 10 đỉnh cấp thần khí phong ấn chỗ sâu trong huyết trì đã lâu kích hoạt toàn bộ, mục đích là muốn để cho trong huyết trì này bộc phát ra lực lượng kiếm khí khủng bố vượt qua cực hạn để phản phệ Từ Dương. Nhưng hiện tại xem ra tính toán này của Kiếm Vân Thanh cũng đã bị Từ Dương thành công phá vỡ. Kế tiếp cục diện sẽ phát triển theo hướng nào? Hiện tại vẻ mặt thầy trò Kiếm Vân Thanh cũng mờ mịt, trong lúc nhất thời không có chủ ý. Sư tôn, rốt cuộc chúng ta nên làm gì bây giờ? Theo lý nên làm tốt hai tay chuẩn bị phòng ngừa vạn nhất, tên này thật sự không rõ lai lịch hắn thế nào. Ta tuyệt không cho phép bất kỳ kẻ nào hủy diệt kế hoạch của chúng ta. Linh hồn truyền âm của tứ hoàng tử chuẩn xác đến trong đầu Kiếm Vân Tình, mà tông chủ kiếm tông này được xưng là đệ nhất kiếm thánh đại lục phái châu tồn tại tự nhiên hiểu được băn khoăn của tứ hoàng tử. Đồng dạng hắn cũng muốn vì kiếm tông cùng với danh tiếng của mình cân nhắc. Nếu thật sự bị một mình Từ Dương khuấy động một trận phong vân trong kiếm lư, chỉ sợ thanh danh kiếm tông thật sự sẽ bị hủy hoại trong một buổi tối. Đừng hoảng hốt, bây giờ còn không phải là thời điểm kết luận cuối cùng, chúng ta phải nhìn một chút sức mạnh của gia hỏa này có thể đạt tới trình độ nào. Nếu như hắn chỉ là đồ đệ có biểu hiện của hắn, không có sự thật, tất cả thần khí đỉnh cấp phong ấn trong huyết chỉ đồng thời thức tỉnh nhất định có thể làm cho hắn hình thần câu diệt. Nhưng ngươi lo lắng cũng rất bình thường, Từ Dương chúng ta có chuẩn bị thứ hai, truyền lệnh xuống, sai người phong tỏa toàn bộ Thất Việt Sơn, một khi cục diện triệt để mất khống chế, chúng ta sẽ không làm thì thôi, mượn người này diệt trừ tất cả kẻ địch ngăn cản trước mặt chúng ta. Mặt khác gọi người đi mở Phong Sơn kiếm trận, nghe Kiếm Vân Thanh nói vậy, tứ hoàng tử cùng với những đệ tử kiếm lư bên cạnh đều lộ ra vẻ giật mình, phải biết rằng Phong Sơn kiếm trận chính là át chủ bài lớn nhất của toàn bộ kiếm tông. Nói cho cùng cũng coi như là chỗ dựa cuối cùng của tứ hoàng tử trong thế lực trận doanh nhất mạch. Một khi mở ra Phong Sơn kiếm trận, mang ý nghĩa toàn bộ cơ nghiệp kiếm tông đều phải hủy trong một đêm, nhưng làm như vậy nhất định cũng sẽ có thu hoạch. Tất cả những người ở trong Thất Việt Sơn này, đoán chừng có thể còn sống rời đi cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nghe đồn, Phong Sơn kiếm trận ở Thất Việt Sơn chính là toàn bộ nội tình kiếm đạo tông chủ các đời tích lũy được từ khi toàn bộ tông môn khai tông đến nay phong ấn vào trong kiếm trận này. Kinh qua mỗi một đời tông chủ tân nhiệm, đời nào cũng đồn đại từng bước hoàn thiện. Còn có người nói, trong kiếm trận Phong Sơn này phong ấn kiếm hồn mạnh nhất các đời tông chủ kiếm tông, một khi trận pháp mở ra, lực lượng bộc phát ra hầu như có thể phá hủy non nửa trung vực. Đương nhiên những thứ này cũng đều là các loại phiên bản truyền ra từ phường, rốt cuộc lực lượng Phong Sơn kiếm trận này có thể đạt tới trình độ nào. Rốt cuộc có khoa trương như lời đồn không? Không có người tận mắt nhìn thấy, bởi vì phóng nhãn toàn bộ đại lục phái châu vạn năm qua truyền thừa, còn không có mấy người dám trực tiếp khiêu chiến uy nghiêm của Thất Tuyệt Sơn Kiếm Tông. Đương nhiên cũng không cần phải mở ra lá bài tẩy mạnh nhất này, chỉ là lần này Từ Dương ngang trời xuất thế, một tiếng hót kinh người, để cho người này Kiếm Vân Thanh cảm nhận được uy hiếp chân chính chưa từng có. Bất kể là như thế nào, hôm nay Thất Tuyệt Sơn nhất định sẽ trình diễn một vở kịch kinh thiên động địa, rốt cuộc là nhóm người nào cuối cùng cũng có thể thành công thành danh liền, vương tỏa thắng cuối cùng tranh đoạt Thất Tuyệt sát chiến. Như vậy người này cũng sẽ trở thành nhân vật tuyệt đỉnh kế tiếp ảnh hưởng đến bước đi của Đại lục Phái Châu. Lúc này Từ Dương còn đang ra chỉ tinh thần lực của mình từng chút một, không ngừng để cho sâu trong huyết chỉ càng ngày càng nhiều danh kiếm hy thế, mở ra hình thức thức tỉnh. Nương theo tất cả thần kiếm tầng dưới cùng có thể chứng kiến dưới huyết chỉ hiện tại đang thức tỉnh lơ lửng giữa không trung, theo tinh thần lực của Từ Dương dẫn dắt, danh kiếm hy thế đã đạt đến hơn 30 thanh, mỗi một thanh kiếm đều là tuyệt đỉnh thần khí có thể trấn nhiếp một phương đại lục xa châu. Thoáng cái thức tỉnh hơn 30 thanh, còn không bị kiếm khí cuồng bạo này cắn trả, đủ để chứng kiến thế lực siêu nhiên không gì sánh được của Từ Dương. Ông trời ơi, hiện tại đã là người này phóng thích tinh thần lực tiến vào trong huyết trì mười mấy hiệp, ta thật khó có thể tưởng tượng, trong trung vực lại xuất hiện một người như vậy, mà gia hỏa này lại là đi theo bên cạnh lão ngũ. Lục hoàng tử hẳn là tồn tại sớm nhất trong mấy đại vương hầu khác nắm giữ không nổi. Dù sao quan hệ giữa hắn và tam hoàng tử là mật thiết nhất, bao năm qua đều coi lão ngũ là cái đinh trong mắt, gia hỏa không có danh tiếng gì bên cạnh lão ngũ này một minh kinh người, không thể nghi ngờ là đã mang đến cho lục hoàng tử áp lực cực lớn khó có thể tưởng tượng. Không biết các lộ vương hầu khác, sắc mặt mỗi người đều không dễ nhìn, vô duyên vô cớ toát ra một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ như vậy, lấy thị giác các lộ vương hầu bọn họ đến giải đọc cục diện này, tóm lại là làm cho người ta khó chịu. Ai, nhân tài khó có được như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác đi tới bên cạnh lão ngũ, nếu ta cũng có thể được một người giúp như vậy, thiên hạ này sao có thể không rơi vào trong tay ta chứ? Trong lòng mấy vương hầu đối với chuyện này đều có tính toán, cảm khái ngàn vạn. Bất quá từ đầu đến cuối đại hoàng tử đều một bộ dáng vân đạm phong khinh, trên mặt thủy chung còn mang theo một tia mỉm cười, hiển nhiên cục diện phát sinh trước mắt này cũng không xung đột với kế hoạch ban đầu của hắn. Ở trong thị giác đại hoàng tử giải thích sự xuất hiện của Từ Dương cố nhiên kinh thế hãi tục, nhưng bởi vì hắn lại cùng ngũ hoàng tử một tầng ràng buộc này, vừa lúc trên ý nghĩa nào đó cũng có thể kết hợp mấy đường thực lực vương hầu khác đồng thời nhằm vào ngũ hoàng tử. Cái này chính là thứ có hy vọng kế thừa đại thống nhất đối với đại hoàng tử, là một loại trợ giúp khác, ít nhất có thể khiến hắn không tiếp tục làm bia ngắm cho các lộ vương hầu khác. Bất kể nói thế nào, lúc này Từ Dương đã nắm chặt được ánh mắt của tất cả mọi người bên trong kiếm lư. Lúc này hắn cũng ở bên ngoài kiếm lư, toàn bộ đệ tử kiếm tông số lượng nhiều không đếm được của Thất Tuyệt Sơn đều bắt đầu hành động. 1194, chương thứ 1104, Phong Sơn, có người tụ tập về phía đỉnh núi, có người bắt đầu tiến hành phong tỏa toàn bộ các thông đạo dưới chân núi, nghiêm ngặt dựa theo mệnh lệnh của tông chủ Kiếm Vân Thanh Tông tiến hành bố trí. Lặng yên không một tiếng động, toàn bộ kiếm lư đã bị các loại thế lực bên ngoài vây khốn ba tầng ngoài ba tầng, nếu trận hỏi kiếm hôm nay có thể kết thúc dựa theo kế hoạch ban đầu, những thế lực này đương nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nhưng một khi cục diện vượt qua sự khống chế của đám người Kiếm Vân Thanh, lấy thế lực của Từ Dương làm chủ đạo, như vậy trận chiến này cuối cùng khó tránh khỏi. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, thế cục chiến trường tựa hồ trong nháy mắt sẽ phát sinh một ít biến hóa, bởi vì giờ phút này trong huyết trì phóng xuất ra kiếm đạo khí tức thật sự là quá cường đại, mặc dù những người này đã cách khu vực trung tâm kiếm chỉ mấy trăm mét ngoại, vẫn như cũ có thể cảm nhận được kiếm khí phong mang lạnh thấu xương trong không khí kia đang không ngừng va chạm. Cho dù là những người đứng ngoài quan sát bằng tu vi kiếm đạo này, vẫn như cũ không cách nào chống cự kiếm khí cường đại không gì sánh được này duy trì an toàn của bản thân, có thể thấy được lúc này Từ Dương đứng ở vị trí đầu sóng ngọn gió, nên chịu đựng áp lực thân thể như thế nào. Đương nhiên đáng sợ nhất vẫn là áp lực từ phương diện tinh thần khủng bố, hơi không cẩn thận, có lẽ giờ phút này chỉ cần Từ Dương hơi phân tâm một chút, phía dưới tất cả tinh thần lực của hắn tiến hành xoay tròn dẫn dắt thượng cổ thần khí, trong khoảnh khắc sẽ tạo thành công kích mang tính hủy diệt không thể nghịch chuyển với thế giới linh hồn của hắn. Ha ha ha, có lẽ cường giả chân chính trên ý nghĩa, chỉ có dưới loại trạng thái cực hạn này mới có thể biểu hiện ra nội tình của một người. Lão đại chúng ta thật đúng là đùa nghịch trong tim đập mà, ta cũng thấy, đây quả thực chính là đang chơi tính mạng. Đang tự hủy diệt mình, nhưng lão đại hắn có thể gánh vác được áp lực đáng sợ như vậy, bằng vào lực lượng một mình khống chế vô số thượng cổ thần khí, thực lực như vậy chỉ sợ đời này ta chỉ có thể nhìn cái đuôi này. Đám người A Văn đều cảm khái từ nội tâm, lần này bọn họ coi như thật sự thấy được bản chất chênh lệch giữa bản thân bọn họ và Từ Dương, trên thực tế trước đó bọn họ cũng chỉ biết rõ lực công kích của Từ Dương rất cường đại, chỉ cần là người hắn muốn giết, hầu như không ai có thể chống đỡ được áp lực tiến công khủng bố vô cùng của hắn. Một phương diện khác bởi vì kiến thức rộng rãi căn cơ thâm hậu, Từ Dương ở trong chiến trường đem năng lực khống chế cục diện, cùng phương thức xử lý nguy cơ nhất của hắn trong chiến trường, tư duy của chiến trường đều là đáng cho người khâm phục. Nhưng mặc dù trải qua như vậy, cũng chỉ có thể để cho những người khác cố định ấn tượng của Từ Dương lên trên một cường giả đỉnh cấp. Nhưng hiện tại bọn họ kiến thức được lúc Từ Dương dựa vào lực lượng một mình quấy động toàn bộ phong vân của kiếm lư, rốt cuộc mới ý thức được Từ Dương đã là tồn tại giống như trong tiềm thức bọn họ, hầu như có thể họa chờ đợi. Lá Ẩm Châu đại lục xuất hiện một gia hỏa đặc sắc tuyệt mỹ như vậy, xem ra tiểu bối này nhất định có thể nhấc lên một trận sóng gió lớn, rốt cuộc nên lựa chọn thế nào? Chỉ sợ không phải chúng ta có thể định đoạt rồi. Trong mấy vị vương hầu đã bắt đầu có người nói ra cảm khái như vậy, đủ để thấy được trong nhận thức của bọn họ, Từ Dương đã vượt qua cực hạn này, đi tới bọn họ cũng không có cách nào khống chế và lý giải. Nói thật, đường đường là kiếm lư này được xưng có được thần binh thiên hạ, hôm nay gặp mặt cũng không hơn bao nhiêu, ta cũng không có ý mạo phạm uy danh của kiếm tông, nhưng trước mắt ta cảm nhận được áp lực, còn chưa đủ để khiến ta đối với hai chữ kiếm tông này kính nể, không biết tông chủ Kiếm Vân Thanh Tông còn có thần khí đỉnh cấp nào có thể làm cho ta cảm nhận được kích thích không? Lần này Từ Dương phản khách làm chủ, vậy mà lại chủ động mở miệng dùng giọng điệu 10 phần khiêu khích, trước mặt các anh hùng trong thiên hạ gây áp lực cho Kiếm Tông, Kiếm Vân Thanh là tồn tại bực nào? Lão gia hỏa này mặc dù cũng là một tuổi, nhưng cả đời hắn giống như một thanh kiếm cương nghị, chưa bao giờ bị người ngoài áp chế. Càng là một tồn tại chú trọng thể diện, làm sao lại để cho vãn bối hậu sinh không có danh tiếng gì, đứng ở địa bàn của mình khiêu khích mình chứ? Ha ha ha, thiếu niên, người đúng là sinh ra con nghé con không sợ cọp a, người đã tự tin với thực lực của mình như vậy, vậy ta sẽ cho người kiến thức một chút nội tình thật sự của Kiếm Lư. Bất quá ta xấu hổ nói trước tiên, một khi lão phu phóng xuất ra thần khí phong ấn chính thức của Kiếm Tông, đến cùng sẽ phát sinh hậu quả như thế nào, cũng không phải lão hủ có thể khống chế được. Cho dù cỗ lực lượng kia đã vượt qua cực hạn chịu tải của ngươi, ngươi cũng chỉ có thể lựa chọn nhận mệnh. Quả nhiên Kiếm Vân Thanh cũng muốn nhìn xem cực hạn thừa nhận lực lượng của Từ Dương có thể đạt tới mức nào. Mặt khác hắn âm thầm hạ quyết tâm, một khi mở Kiếm Lư, mở ra nội tình chân chính bên ngoài, mang ý nghĩa hôm nay đi tới những giang hồ chung quanh huyết trì của Kiếm Lư, những người giang hồ này nhất định cũng phải trả giá đắt. Bởi vì Kiếm Vân Thanh còn không nghĩ tới việc bại lộ nội tình chân chính của Kiếm Tông, mà kế tiếp hắn muốn phóng ra những danh khí đỉnh cấp này, mỗi một thanh kiếm đều có kinh lịch bất phàm. Chỉ thấy hai tay hắn nhanh chóng đánh ra một bộ công pháp vô cùng phức tạp, chỉ một lát sau đã ở quanh thân thể Kiếm Vân Thanh này, kiếm quang sáng chói tùy ý phóng xuất ra, dĩ nhiên là trực tiếp bao phủ bản thể hắn. Bảy đạo kiếm khí vô cùng ngưng mắt nhìn, lần lượt từ chỗ mi tâm Kiếm Vân Thanh bắn nhanh ra, đánh vào chỗ sâu nhất trong huyết trì, quả nhiên theo khí tức Kiếm Vân Thanh chỉ dẫn, lực lượng trận pháp phong ấn ở phía dưới huyết trì trong thời gian cực ngắn nhanh chóng tan rã. Sau đó Từ Dương phóng xuất ra tinh thần lực cường đại, rất nhanh dẫn đến trận pháp ẩn giấu sâu nhất dưới huyết trì cộng hưởng, đạo thần binh màu đỏ thứ nhất phóng xuất ra đầu tiên có phản ứng, dưới một trận nổ vang đinh tai nhức óc, không chút báo trước bắn nhanh ra. Trời ạ, đây không phải tông chủ của Kiếm Tông đời trước, bản mạng thần khí của Kiếm Hoàng Nhất Lang đời trước Xích Hoàng sao? Nghe sư tôn ta nhắc qua, Xích Hoàng thần kiếm toàn thân thành tinh quang màu đỏ, do thiên thạch vẫn tinh bên ngoài chế tạo thành, bản thân kiếm thể khắc một đạo du long màu đỏ, quả nhiên chính là thanh thần binh khoáng thế này rồi. Không thể tưởng được bí mật lớn nhất trong huyết trì lại là bản mệnh thần khí phong ấn các đời tông chủ Kiếm Tông, chỉ sợ thanh kiếm này có thể phóng xuất ra uy lực đã có thể so với hơn 10 thanh thần binh lúc trước rồi. Gã hầu hạ bên cạnh Lục Vương gia, một tên thư sinh khoan thai thản nhiên mở miệng, người trẻ tuổi này được xưng là giang hồ bách hiểu sinh, hiểu khá rõ một ít chuyện lạ trong võ lâm. Nghe hắn giải thích như vậy, những người đứng xem xung quanh, đám kiếm khách đỉnh cấp nhao nhao trợn tròn mắt. Nghĩ đến đây hẳn là một trong những nội tình chân chính của Kiếm Tông nhất mạch, ngay cả Xích Hoàng thần kiếm này cũng phóng thích ra, xem ra hôm nay tông chủ Kiếm Vân Thanh Tông cũng thật sự đang chơi đùa. 1195, thực lực chân chính của Trương Dịch Dịch, ta không quan tâm chuyện này có quan hệ gì với Kiếm Tông, dù sao truyền thừa vạn năm của Kiếm Tông, căn bản không phải dễ dàng bị chinh phục như vậy. Chân chính làm cho ta tò mò chính là, vị kiếm khách thiên tài ngang trời xuất thế này đến cùng có thể chịu được cực hạn lực lượng như thế nào. Lục Vương gia vội vàng hồi phục giang hồ bách hiểu sinh một câu, mà trên thực tế hắn cũng nói ra mong muốn lớn nhất trong lòng mình. Nhưng làm người thừa nhận duy nhất toàn bộ lực lượng, nụ cười trên mặt Từ Dương càng thêm nồng đậm thêm vài phần, loại biểu cảm này giống như là hài đồng nhìn thấy món đồ chơi yêu quý vậy, căn bản không ý thức được bất kỳ chỗ nguy hiểm nào. Theo thanh Xích Hoàng này cùng gia nhập vào trong hư không, không ngừng quanh quẩn trên mấy chục thanh thần binh đỉnh cấp, làm cho trên toàn bộ huyết chỉ phóng xuất ra uy áp kiếm khí khủng bố, lần nữa tăng lên một đẳng cấp hoàn toàn mới, chỉ là áp lực khủng bố do một thanh kiếm của Xích Hoàng mang đến đã vượt xa mức kiếm khách bình thường có thể chịu được cực hạn. Nhưng đối với Từ Dương mà nói, chẳng qua chỉ là trên cơ sở của một món đồ chơi, có thêm một món đồ chơi lớn một chút mà thôi. Ha ha, cuối cùng cũng đợi được một thanh binh khí giống vậy rồi, bất quá chỉ bằng cái gọi là Xích Hoàng này còn xa mới đủ đây. Kiếm Vân Thanh Tông chủ, ta còn hy vọng ngươi có thể lấy ra một ít thành ý lớn hơn, nếu ngươi thật sự có thể làm cho ta hài lòng, ta không chuẩn bị tâm huyết đến triều dâng trực tiếp xin gia nhập, Kiếm Tông các ngươi cũng nói không chừng, chỉ xem hôm nay các ngươi có thể lấp đầy khẩu vị của ta hay không thôi. Khẩu khí của Từ Dương lớn đến mức nào? Khi hắn nói ra những lời này, đám người Kiếm Vân Thanh cùng tứ hoàng tử hoàn toàn bị kinh sợ ngây người, trong lòng lạnh lẽo, hóa ra tiểu tử này đến cùng là vì thực lực quá cường đại, hay là thật muốn tìm đường chết đây? Tứ hoàng tử vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía sư tôn của mình, hiện tại ngay cả hắn cũng không có biện pháp đưa ra một cái dẫn đạo khẳng định, bởi vì Từ Dương mang đến cho hắn lực chấn động cùng lực trùng kích, đã vượt qua điểm lịch duyệt của hắn trong đời này. Hắn biết rõ chỉ bằng thực lực cùng nội tình trước mắt của mình, thật sự không có cách nào phán đoán ra Từ Dương đến tột cùng là tồn tại như thế nào. Không làm thì thôi, ta cũng muốn nhìn xem rốt cuộc ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu. Kiếm Vân Thanh nhìn Từ Dương bất quá là đang đau khổ trèo trống, hơn nữa bởi vì lòng tham quấy phá, còn muốn nhìn thấy lực lượng kiếm khí cao độ hơn, mà lần này Kiếm Vân Thanh vẫn lựa chọn phóng túng và thành toàn. Trực tiếp đánh một đạo kiếm khí màu cam vào sau lưng, ngay sau đó liên tiếp năm đạo kiếm khí màu vàng xanh lam liên tiếp được hắn rót vào chỗ sâu nhất trong huyết trì. Thấy được thao tác như vậy của Kiếm Vân Thanh, Tiểu Hoa rốt cuộc không nhịn được đi ra, nhướng mày, nàng đương nhiên đã ý thức được đây là sát chiêu chân chính của Kiếm Tông đối với Từ Dương. Trước hết mượn thần khí đỉnh cấp của những kiếm tông này đã bị phong ấn chém giết Từ Dương, sau đó lại mượn tay Từ Dương điên cuồng tiến công tất cả kiếm khách đỉnh cấp xung quanh huyết trì, cuối cùng lại đem tai họa giá này giá họa đến mức có thể vẫn lạc nguy hiểm, lấy mục đích một mũi tên trúng hai con điêu khắc, cuối cùng người thắng không hề nghi ngờ chỉ có thể là Kiếm Tông và Tứ Hoàng Tử. Bất quá đáng tiếc chính là, Tiểu Hoa đã sớm phán đoán ra suy nghĩ của những người này, khóe miệng nở một nụ cười lạnh như băng. Đúng là quá ngây thơ, những người này còn đang mơ tưởng có thể dựa vào thủ đoạn như vậy đánh bại A Dương sao? Thật không biết cuối cùng các ngươi chỉ có thể là công dã tràng đốn trúc lam múc nước. Tiểu Hoa không thể nghi ngờ là người có nhận thức sâu sắc nhất về thực lực của Từ Dương, bởi vì cho đến bây giờ Từ Dương căn bản còn chưa vận dụng bất luận cái gì liên quan đến lực lượng thiên sứ nhất mạch, cường độ cường đại như vậy. Lại ngay cả át chủ bài chân chính của Từ Dương cũng không thể bước ra, đủ để chứng minh Kiếm Tông sở hữu nội tình, căn bản không có biện pháp so sánh với Từ Dương. Ầm ầm một tiếng lại một tiếng dần dần lên, ba động không ngừng truyền ra từng đạo hào quang sáng chói lợi hại, từ chỗ sâu nhất của huyết trì bắn nhanh đến, bảy thanh thần khí thiếp thân tông chủ các đời Kiếm Tông cũng là thần binh nội tình của Kiếm Tông nhất mạch lần lượt xuất hiện, bảy thanh kiếm này liền ngưng tụ thành một hình dáng bắt đầu thất tinh trận pháp trên đỉnh đầu Từ Dương. Mà khi bảy thanh thần khí đỉnh cấp hoàn toàn tụ hợp, rốt cuộc Từ Dương cũng hiểu thời gian mình chờ đợi đã đến rồi. Bởi vì bảy đại thần khí trước mắt này mới là nội tình chân chính thuộc về Kiếm Tông nhất mạch, hắn cũng chỉ là vì bước ra Kiếm Tông nhất mạch, phát huy ra toàn bộ thực lực mới có thể dừng lại. Mà theo quỹ tích phóng thích tinh thần lực của hắn phát sinh thay đổi, bảy thanh thần khí đỉnh cấp này dần dần khôi phục vị trí bắt đầu thất tinh trận phân bố, lơ lửng trên đỉnh đầu Từ Dương. Cùng lúc đó, nguyên bản vây quanh khí tức tinh thần của Từ Dương, những thượng cổ thần binh vừa mới thai nghén ra này, tất cả đều bởi vì bảy thanh thần khí bảo kiếm chí cao vô thượng này áp chế, trong thời gian ngắn nhất, hoàn toàn đánh mất sinh mệnh lực cùng linh tính của thần khí, đảm nhiệm bảy đại thần khí này một lần nữa giải phong ấn hiến tế giả. Ông trời ơi, các ngươi nhìn đám thần khí xuất hiện lúc đầu, vậy mà nhanh chóng mất đi sức sống vậy mà đều ảm đạm phong mang, bọn họ hẳn là đem bản nguyên kiếm hồn thuần túy nhất của mình hiến tế cho trong những kiếm hồn đại truyền thừa thần binh chính giữa. Hàng trăm hàng ngàn mầm kiếm mới sinh cứ như vậy xuất thân trước, dùng phương pháp hy sinh bản thân, triệu hoán ra bảy đạo kiếm hồn cường đại nhất trong huyết trì. Bảy thanh kiếm này được xưng là thượng cổ thất đại thần khí cường đại nhất Đại Lục Châu trong lịch sử, mỗi một thanh thần khí đều đại biểu cho vinh quang truyền thừa cả đời của tông chủ một tông môn kiếm đạo, cùng với phong cách đặc biệt bọn họ sáng chế kiếm đạo, đã từng tưởng rằng đã sớm thất truyền trong đại lục, hiện tại xem ra một chút cũng không mất đi tất cả đều quy củ, đang bầu bạn với truyền thừa Kiếm Tông nhất mạch thật lâu, hơn nữa còn trở thành một trong những lực lượng nội tình cường đại nhất mạch Kiếm Tông. Bảy thanh kiếm mặc dù đều bị tinh thần lực của Từ Dương khống chế phong tỏa, hoàn toàn sao động lên. Nhưng vào lúc này, Kiếm Vân ngay cả một lúc lâu cũng không có động tác nào khác đột nhiên bay ngang lên, mặt lộ vẻ khiếp sợ không gì sánh được nhìn chằm chằm Từ Dương. Ngươi rốt cuộc là ai? Trên thế giới này chỉ sợ ngoài trừ bệ hạ, không có bất kỳ ai có thể chống đỡ được lực cắn trả của bảy kiếm ở lại Kiếm Tông, mà ngươi lại có thể dựa vào tinh thần lực hoàn toàn áp chế bảy đại thần khí sao động tinh thần, để cho bọn họ tránh khỏi cục diện giao thủ với ngươi. Từ Dương nghe vậy lại cười ha hả, chỉ bảy thanh kiếm mà thôi, tuy cường đại nhưng thoát khỏi chủ nhân của mỗi người bọn họ, đã không có cách nào diễn biến ra kiếm đạo hoàn chỉnh thuần túy nhất, cho dù bảy thanh thần khí bọn họ hòa làm một thể, cũng tuyệt đối không có khả năng tạo thành một chút ảnh hưởng và ảnh hưởng đối với ta, các ngươi cũng đừng uổng phí công phu ở phương diện này. Từ Dương vừa tiến hành thao tác kiếm đạo nguy hiểm nhất trên thế giới, vừa có lòng dạ rất tốt lại còn phát ra âm thanh trào phúng cho đám đối thủ phía dưới. Ha ha ha. Ta nói lão gia hỏa này thật đúng là càng sống càng hồ đồ, đã trông coi trận pháp này gần nửa đời còn chưa phát hiện ra bí mật kinh thiên ẩn giấu giữa bảy thanh chủ thần khí này, ngươi cũng thật sự là quá đáng thương. 1196, tích một bưu bảy kiếm lâm thế, lời nói của Từ Dương lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người phía dưới. Cũng chính là vào lúc này, Kiếm Vân không sợ hãi, lại một lần nữa cười lạnh mở miệng. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc lộ ra mục đích thật sự của mình rồi chứ? Ngươi hôm nay căn bản không phải đến hỏi kiếm, mà là muốn thông qua phương thức như vậy quấy phá, để cho Kiếm Tông chúng ta không được an bình, ngươi rốt cuộc là ai sai đến đây? Ta không tin ngươi là người bên cạnh vương gia, nhất định là có người mượn danh nghĩa ngũ vương gia, đi vào kiếm tông chúng ta làm sằng làm bậy. Nói ra tên sứ giả đứng sau lưng ngươi, kiếm tông có thể tha cho ngươi không chết, bất quá hành động hôm nay của ngươi đã đột phá điểm mấu chốt của kiếm tông chúng ta, hôm nay nhất định phải cho ngươi nhìn một chút màu sắc, để cho ngươi trả giá một ít, muốn toàn thân trở ra là tuyệt đối không có khả năng. Sở dĩ Kiếm Vân Thanh nói như vậy, là bởi vì hắn đã cảm nhận được sợ hãi, bởi vì chỉ có hắn biết rõ, bảy thanh kiếm thế gian này của kiếm tông, mỗi một thanh đều phong ấn công pháp truyền thế thuộc về tông chủ một thế hệ nào đó. Nói cách khác là tinh hoa kiếm đạo công pháp của các đời tông chủ kiếm tông kia, tất cả đều dung hợp hoàn mỹ với bản mạng thần khí của bọn họ. Kiếm Vân Thanh thoát rất khó hiểu, Từ Dương làm sao phát hiện bí mật trong bảy thanh thần kiếm có 102. Chỉ có thể dùng phương thức như vậy đổi chủ đề, muốn mượn áp lực của người bên ngoài, để cho Từ Dương bỏ đi ý nghĩ bí mật trong bảy thanh kiếm này. Dù sao lúc này Từ Dương khuấy động kiếm khí ba động thật sự là quá mức cường đại, dù cho Kiếm Vân Thanh tự mình ra tay, cũng không nắm chắc có thể phá vỡ cục diện như vậy. Bởi vậy hắn cũng chỉ có thể lâm thời xuất hạ sách, há có thể đoán được Từ Dương làm sao có thể dễ dàng lừa gạt như vậy. Sau khi hắn phát hiện ba động khí tức kiếm hồn cực kỳ cường đại trong bảy thanh kiếm này, liền ý thức được trong bảy thanh kiếm này tuyệt đối phong ấn lực lượng riêng biệt khác biệt với những thần binh khoáng thế khác. Chỉ cần lấy ra bảy thanh kiếm hồn có danh kiếm khoáng thế trong bảy thanh kiếm này, Từ Dương có thể kế thừa hoàn mỹ công pháp thần tùy cường đại nhất của các tông chủ các đời kiếm tông. Đến lúc đó, chỉ sợ cho dù là Từ Dương bằng vào tu vi kiếm đạo vừa mới tập hợp được này, cũng có thể dễ dàng đánh bại tất cả mọi người trong toàn bộ kiếm tông hiện nay. Đến lúc ấy, bằng vào những nội tình này của kiếm tông hôm nay, căn bản không có khả năng trói buộc được Từ Dương, chàng diện sẽ triệt để thoát ly khống chế của bọn họ. Ha ha ha, tông chủ Kiếm Vân Tình, ta không biết ngươi đang lừa mình dối người, hay là có ý nghĩ gì khác, nhưng ta vô cùng vững tin bí mật ẩn giấu trong bảy thanh kiếm này, liền phong ấn bên trong kiếm hồn sâu trong thân kiếm. Nếu như các ngươi không tin lời nói, ta đây có thể vạch trần bí mật bảy thanh kiếm khoáng thế thần trước mặt chúng nhân trong thiên hạ. Đương nhiên Từ Dương sẽ không khách khí với bọn họ, hắn đến là vì gây sự, đương nhiên là muốn làm chuyện càng lớn càng tốt. Quả nhiên, hắn rất nhanh tập trung ánh mắt vào bản thể xích hoàng thần kiếm đầu tiên. Chỉ bất quá nhẹ nhàng dẫn một cái, bản thể xích hoàng thần kiếm bộc phát ra tiếng oanh minh cực kỳ điên cuồng, rất nhanh khí tức bên trong xích hoàng chấn động liền cực độ sao động lên, thẳng đến chính giữa kiếm hồn bị bức ra kiếm thể hoàn mỹ. Bản thân mạnh mẽ nhào tới trước mặt Từ Dương, thật không biết Từ Dương chờ đợi chính là thời khắc này xuất hiện. Hắn sớm có chuẩn bị trực tiếp phóng ra một đạo kiếm khí vô hình, một mực phong ấn kiếm hồn xích hoàng kiếm trước mắt vào trong ba tấc trước mặt mình, đi sát theo đạo kiếm hồn sao động không gì sánh được này, như là bị trói lại trong lồng giam hùng sư, mặc kệ giãy giụa thế nào, cũng không có cách nào thoát khỏi lực lượng kiếm đạo cường đại từ Từ Dương phóng ra. Rất nhanh liền an phận xuống, hơn nữa bại lộ ra tinh thần bổn nguyên lực của tông chủ một thế hệ này phong ấn trong đó. Rõ ràng lộ ra nụ cười thỏa mãn, không chút do dự cắn nuốt kiếm hồn hoàn chỉnh này, trong đầu nhanh chóng hiện ra tuyệt học kiếm đạo thế hệ này tông chủ kiếm tông chọn đời tương ứng. Theo sát phía sau Từ Dương, cũng không có đình chỉ bước chân chinh phục, từng người một tra xét từng người, cơ hồ là đem tất cả công pháp truyền thừa trong bảy đại thần kiếm này ngưng tụ đến tinh thần thế giới của mình, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Ha ha ha, không thể tưởng được người mạnh nhất đại diện kiếm tông ở Bàng Châu Đại Lục, hưởng thụ mỗi một đời đại danh tiếng kiếm thánh. Tạo nghệ kiếm đạo bọn họ nghiên cứu ra cũng tinh thâm như thế, được kiếm hồn bảy đại thần kiếm này tẩm bổ, bây giờ tu vi kiếm đạo của ta tiến thêm một bước, chỉ sợ tên Lăng Dương kia lần sau nhìn thấy ta, nhất định cũng sẽ vì kiếm đạo của ta trưởng thành mà thán phục. Trong lòng Từ Dương vui mừng khôn xiết, đồng thời dung hợp hoàn mỹ kiếm đạo thất đại kiếm thánh mà mình vừa lĩnh ngộ được trong thời gian cực ngắn, chỉ thấy bản thể hắn dưới sự rèn luyện của kiếm khí vô cùng vô tận này, chính là dùng thời gian ngắn nhất, một lần nữa chỉnh hợp tất cả tinh hoa kiếm đạo vừa mới thôn phệ được lại. Hơn nữa thông hiểu kiếm thể của mình với kiếm đạo. Cuối cùng tất cả những chuyện này đều xảy ra biến hóa về chất liệu trong nháy mắt. Trời đất, các ngươi xem lão đại muốn làm gì? Chỉ thấy một khắc sau Từ Dương không chút do dự thả người nhảy lên, thoát ly vị trí bàn đấu cao nhất chung quanh, trực tiếp phi thân xuống dung nhập vào trong huyết trì phía dưới. Cũng chính là khu vực trung tâm chấn động kiếm khí lạnh thấu xương nhất, mà ngồi ở trung tâm mũi nhọn kiếm đạo vô cùng vô tận. Rõ ràng là muốn dùng lò kiếm này thiên thành kiếm khí để rèn luyện nhục thân của mình thêm một bước nữa. Khi còn ở Tề Châu, ta đã từng đọc một bản cổ tịch trên đó là cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, còn có truyền thuyết nói là vô cực kiếm cảnh. Khi đó ta còn không thể lý giải cái gì mới là vô cực kiếm đạo chân chính, hôm nay dung nhập sở trường kiếm đạo trăm nhà, rốt cuộc ở phương diện này ta cũng có thể ngộ. Thiên địa vô cực, vạn pháp như nhau. Khi một người đi tới con đường tu luyện kiếm đạo tới cực hạn, như vậy hai chữ kiếm đạo cũng không có ý nghĩa tồn tại, bởi vì chỉ cần người này tồn tại toàn bộ kiếm, toàn bộ đạo, đều sẽ dung hợp hoàn mỹ trước mặt hắn trở thành chỉnh thể chân chính. Ta lập tức làm kiếm, ta sẽ là đạo, Từ Dương thật sự không nghĩ tới mình lại đi vào chính giữa đại lục phái Châu Kiếm Đạo, rõ ràng lại lần nữa có đột phá, mà theo Từ Dương hiểu rõ kiếm tiên Vân Vong Cơ năm đó chỉ sợ cũng không lĩnh ngộ ra cảnh giới vô cực kiếm đạo chân chính. Thế nhưng hôm nay Từ Dương lại ở trong mảnh đại lục do Vân Vong Cơ sáng tạo ra này, ra một bước trước nay chưa từng có người. Ánh sáng vàng kim vô hình bao phủ trên bản thể Từ Dương, khiến khí chất cả người hắn lại một lần nữa có biến hóa, tựa hồ mọi cử động của toàn bộ cơ thể hắn đều giống như có vô cùng vô tận khí tức kiếm đạo, bao quanh thân thể hắn. Kế tiếp Từ Dương đột nhiên mở hai mắt ra, những nơi ánh mắt màu vàng đi qua, nhìn thấy các lộ phía dưới từng người trong quần hào đều cảm nhận được áp lực thật sâu, đó là bọn họ không có cách nào chống lại, kiếm đạo kinh khủng đến cực hạn uy hiếp. 1197, chương 11 cùng chung kẻ địch, ha ha ha, nếu như phán đoán của ta không sai, đây có lẽ là một cảnh giới kiếm đạo hoàn toàn mới, trước kia chưa từng có ai đến đây. Dù sao có thể kết hợp hoàn mỹ giữa lực lượng thân thể và vòng xoáy kiếm khí cuồng bạo đến cực hạn, tương đương với khí tức thân thể và kiếm của người ta dung hợp lại cùng một chỗ. Phương thức tu luyện như vậy căn bản không phải người thường có thể tưởng tượng, người bình thường đừng nói là tiến vào trong huyết trì, cho dù là dừng lại ở vị trí sân khấu cao nhất trong thời gian dài, cũng căn bản không thể chịu được loại áp lực quấy nhiễu này. Nhưng A Dương hắn không phải không thể gánh vác được cỗ lực lượng phá hủy kinh khủng tuyệt luân này, hơn nữa còn có thể dẫn cỗ lực lượng này vào trong cơ thể của mình, tu luyện ra vô cực kiếm thể chân chính vạn cổ vô nhất. Có lẽ từ trong thiên địa này tới Kim Vương Hầu tất cả người sử dụng kiếm đạo A Dương cũng nhất định phải cúi đầu xưng thần. Tiểu Hoa nhẹ giọng nói thầm vài câu, thanh âm của nàng cũng chỉ có mấy người trong đám đội ngũ tám nhà bên cạnh có thể nghe được. Quả nhiên, những lão nhị bọn họ của tám đoàn đội này một người kích động hơn một người, bọn họ ngược lại sẽ không che giấu tâm tình của mình, tất cả đều bắt đầu hoa chân múa tay, quát to một tiếng. Ta nói lão đại ngươi nhất định phải nhẹ tay, vạn nhất không cẩn thận phá hủy kiếm lư của kiếm tông hắn, các huynh đệ chúng ta sẽ mắc mưu chuyện này. A Văn vừa dứt lời, lão Ô Nha và con cua già bên cạnh bắt đầu quở trách hắn. Mấy ca ca ở đây hát xong hoa đúng là đã nghiền triệt để thể diện kiếm tông triệt để nghiền nát thành hư vô. Bọn họ rõ ràng là đang dùng phương thức trêu chọc, một mặt dẫm lên vinh quang của kiếm tông, một mặt khác bưng lấy Từ Dương Tân Vương ra đời. Ha ha, theo ta thấy khu kiếm tông này cũng bất quá chỉ như vậy, ngay cả nội tình một mình lão đại chúng ta đều không thể chịu tải, còn không biết xấu hổ hỏi kiếm. Thật tình không biết kiếm khách đỉnh cấp chân chính như lão đại chúng ta, tồn tại trong kiếm đạo có thể so với thần. Căn bản không phải nội tình của kiếm tông này có thể xứng đôi với nó. Lão đại, nếu như ngươi thật sự xem thường truyền thừa của kiếm tông này, chỉ bằng trực tiếp hủy diệt bọn họ đi, từ hôm nay trở đi, trong truyền thừa kiếm đạo ở đại lục Ly Châu này sẽ lấy ngươi làm đầu, không bao giờ cần có danh tiếng của kiếm tông nữa. Những thành viên trong tám thành đoàn đội phía sau vương gia đều bắt đầu hợp lại mà công kích, căn bản không để kiếm tông nhất mạch vào trong mắt, cục diện cũng bởi vì tám đội ngũ này đều cực kỳ lỗ mãng, thoáng cái trở nên đặc biệt rối loạn. Thật sự là buồn cười, ngũ đệ người ta tình thâm, nhưng ta lại thật không nghĩ tới, trong những ngày trọng đại nhất của kiếm tông ta, ngươi lại tặng cho ta một phần lễ vật lớn kinh hỉ như vậy. Làm ra một ít gia hỏa tam giáo cửu lưu đến đập phá hội tử của ta, đây chính là đạo huynh đệ ngươi thân ta, nên tuân thủ sao? Tứ hoàng tử rốt cuộc có chút không cầm nổi, bắt đầu đội mũ cao cho ngũ vương gia, muốn đứng ở trên cao chế đạo đức lễ nghi công kích ngũ vương gia, đồng thời nhận được mấy cái vương hầu khác ủng hộ. Phải biết rằng thao tác một lần này của tứ hoàng tử tề tâm, huống chi hắn đứng ở điểm cao chế độ đạo đức, đơn giản là muốn mượn sức các lộ vương hầu khác cùng nhìn ngũ vương gia là kẻ địch chung, cũng coi như là mượn nhờ lực lượng các huynh đệ khác hợp lại để cứu vãn hạo kiếp của bọn họ hôm nay. Không biết mấy lộ vương hầu khác tên nào khôn khéo hơn tên kia, ai cũng không chịu nhúng tay vào vũng nước đục này. Vốn dĩ bọn họ cũng không ngại dùng danh tiếng tứ hoàng tử cùng kéo ngũ vương gia, nhưng bây giờ nhìn thấy lực lượng mà gia hỏa Từ Dương trong huyết trì bộc phát ra, thật sự làm cho tất cả mọi người cảm thấy không thể tin nổi. Đám vương hầu cũng bởi vì thực lực Từ Dương cường đại không gì sánh được kiêng kỵ, chậm chạp không có bất kỳ tính toán gì, tất cả đều là sống chết mặc bay. Ha ha ha, tứ ca ta hiện tại vẫn nhớ rất rõ, lúc trước khi phụ hoàng đem ta biếm ra khỏi hoàng triều, người ở một bên nhiều lần nói vào, cuối cùng làm cho ta suýt vứt đi danh phận ngũ vương gia, cuối cùng vẫn là người tự mình dẫn người đuổi ta ra khỏi hoàng thành, phần tình nghĩa này mấy năm nay ta không lúc nào không nhớ trong lòng. Nếu cục diện đã phát triển thành bộ dáng này, ta cũng không có gì phải giấu giếm, nói thật cho ngươi biết, hôm nay ta mang theo những huynh đệ này đến, chính là muốn đập nát cục diện của ngươi, hủy đi kiếm tông của ngươi, ngươi có thể làm được gì? Thật tưởng những huynh đệ này của ta đều là đồ ngốc sao? Vừa rồi âm thầm dẫn động năng lượng kiếm khí trong kiếm trì, chuẩn bị để cho thất đệ trong quá trình hỏi kiếm vẫn lạc. Nếu không phải là vị huynh đệ này của ta A Dương kịp thời ra tay, thất đệ vừa rồi đã đi về phía vẫn lạc. Bị tứ ca miệng mật kiếm này tự tay hại chết. Ngũ vương gia nhắc lên như vậy, nhất mạch của thất vương gia lập tức nóng nảy lên. Vốn dĩ lão thất bắt đầu hoài nghi, rất có thể là do động tay chân của lão tứ, nhưng hắn không có chứng cứ và cũng với thực lực của mình, trước mắt còn chưa có cách nào chính diện chống lại tứ vương gia, cho nên lựa chọn ẩn nhẫn không phát. Nhưng nếu lão ngũ đã đưa ra chuyện này, đương nhiên lão thất cũng không có gì phải nhẫn nhịn, trực tiếp tiến lên một bước biểu lộ lập trường của mình. Thất đệ ngu dốt, còn tốt có ngũ ca minh giám, nếu tứ ca thành tâm đối địch với ta, vậy lão thất ta xuất phát từ tự vệ, cũng chỉ có thể lựa chọn đứng về phía ngũ ca. Nếu hôm nay ngũ ca nhất mạch cố ý muốn động thủ với kiếm tông, lão thất ta nhất định sẽ hết sức ủng hộ. Ta thật đúng là trăm triệu lần không nghĩ tới, vốn là sinh cùng một căn, sao lại nóng vội. Tứ ca ngươi lại đem nội tình kiếm tông nhà mình dẫn đầu dùng trên thân huynh đệ ruột thịt của mình. Người vô tình vô nghĩa như vậy, làm sao xứng trước mặt các huynh đệ nói chuyện nhân nghĩa chứ? Mắt thấy lão ngũ cùng lão thất cùng chung kẻ địch, lão lục đứng ở một bên cách đó không xa hừ lạnh một tiếng, tiến lên một bước, hướng lão thất vừa mới tuyên bố chiến đội lãng thiên mở miệng. Thất đệ, ngươi là một người nhỏ tuổi nhất trong bảy huynh đệ chúng ta, ngàn vạn lần không được bị biểu tượng mê hoặc. Lão ngũ mới là người bao che hỏa tâm kia, ngươi có biết vì sao hôm nay tam ca không xuất hiện? Cũng là bởi vì hắn cẩm tú sơn trang đã bị lão ngũ chiếm cứ, nếu như phán đoán không sai, lão tam đã bị gia hỏa mưu đồ bất chính này giam cầm. Lão lục đột nhiên đứng ra chọc vào xương sống lão ngũ, đây là điều lúc trước gã không nghĩ tới, bởi vì lão lục này xưa nay đều ưa thích nhất mạch bo bo giữ mình, trước đó bất luận hành động gì cũng là mượn danh nghĩa của lão tam. Nhưng hôm nay hắn lại lựa chọn đứng về phía lão tam. Ngay sau khi thất vương gia vừa mới hoàn thành việc xếp hàng, bởi vì nghe thấy lão lục nói như vậy, nội tâm lại lần nữa dao động, mà mấy vị vương hầu khác thì tiếp tục duy trì tư thế quan sát. Lão lục ngươi lo lắng quá rồi. Đột nhiên ngay lúc nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc này, một giọng nói có vẻ trầm ổn đột nhiên xuất hiện, thu hút tất cả ánh mắt của tất cả người xem chung quanh kiếm lư. Người mở miệng từ từ đi ra khỏi đám người, một thân trường bào màu trắng tinh, làm cho người ta có một loại khí chất thập phần nho nhã, cảm thụ vậy mà lại là bản tôn của Tam Vương gia. 1198, chương thứ 1118 không còn lựa chọn nào khác. Tam ca lại là ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Ta còn tưởng ngươi bị lão ngũ kia ám toán. Sau khi lão tam nhìn thấy lão tam, cả người lão tam thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lúc trước lão ta cắn chặt lấy tư thái không buông của lão ngũ, cũng đã có lúc buông lỏng, thật tình không biết làm sao lão tam thật sự có thể. Mà là một chiêu bố trí của Từ Dương và Tiểu Hoa ngũ vương ra trước khi hành động. Sở dĩ làm như vậy, chính là vì phòng ngừa Từ Dương tỏa sáng rực rỡ sau khi tất cả vương hầu trong kiếm lư, toàn bộ các lộ vương hầu nhất trí đem lão ngũ đẩy vào vị trí mà mọi người chỉ trích. Quả nhiên, không thể không thừa nhận Từ Dương thật sự là thần cơ diệu toán, sớm muộn dùng phương pháp dịch dung cường đại, làm cho thám báo trong tám đội ngũ chậm chạp không hiện thân trong kiếm lư tạo thành dáng vẻ Tam Vương gia. Lần trinh sát này lấy thân phận ngụy trang của Tam Vương gia xuất hiện, lập tức hấp dẫn đến thái độ các lộ vương hầu nhất trí chú ý đến hắn, ẩn ẩn cũng có thể quyết định hình thái các lộ vương hầu hôm nay cuối cùng. Lục đệ, ngươi hiểu lầm ngũ ca ngươi rồi, nếu không phải hắn kịp thời chạy tới Cẩm Tú Sơn Trang, chỉ sợ hôm nay tất cả các ngươi đều không nhìn thấy ta nữa. Vào một tháng trước, cũng chính là lúc ta vừa mới nhận được thư mời của Kiếm Tông. Một nhóm kiếm khách thần bí vô cùng cường đại xâm nhập Cẩm Tú Sơn Trang, trắng trợn tàn sát môn đệ tử Cẩm Tú Sơn Trang ta, bọn họ tựa hồ hiểu rõ cấu tạo nội bộ Cẩm Tú Sơn Trang như lòng bàn tay, hơn nữa mỗi người thi triển kiếm đạo đủ loại, còn che mặt, ta căn bản không thể đoán ra thân phận chân thật của bọn họ. Một trong hai gia hỏa rất cường đại còn đánh ta trọng thương, nếu không phải ngũ đệ mang theo những đồng bọn này của hắn kịp thời xuất hiện, tam ca ngươi thật sự không có cách nào gặp lại ngươi. Lão lục nghe tam ca của mình nói ra những lời như vậy, lập tức tức giận, giơ ngón tay chỉ lên trên đài cao, đó còn là tứ hoàng tử còn đang quan miệng đường nói bậy nói bạ. Nguyên lai hết thảy đều là ngươi bày bố, hôm nay ngươi mượn hôm nay mẫu phi ngươi mừng thọ cùng với vấn kiếm tông, quảng mời thiên hạ quần hào, đi vào nội bộ kiếm tông này của ngươi, một là vì thu nạp nhân tâm, hai là vì diệt đồng bào, đây mới là mục đích thật sự của ngươi. Hiển nhiên lão lục nói một phen như vậy với lão tứ, cũng tương đương với việc hắn hoàn thành đội ngũ trước tiên, như vậy trên danh nghĩa thất đại vương hầu, lão lục thất, cùng với tên thám báo giả mạo lão tam, tất cả đều thuộc về trận doanh của ngũ hoàng tử. Duy chỉ còn lại hai đội ngũ không có chiến đội là đại hoàng tử và nhị hoàng tử hai nhóm nhân mã, hai vị vương hầu liếc nhau một cái, mặc dù không có tỏ thái độ, nhưng từ ánh mắt của bọn họ liền có thể nhìn ra trong lòng hai người này đại khái đã có đáp án. Lấy lực ảnh hưởng của bọn họ bây giờ ở nội bộ hoàng triều, thứ duy nhất có thể khiến bọn họ ở phương diện thế lực cảm thấy kiêng kỵ, chỉ sợ cũng chỉ có kiếm tông sau lưng tứ hoàng tử. Mà hiện tại chính bắt kịp bốn huynh đệ khác tất cả đều ra tay đối kháng kiếm tông, Như vậy lựa chọn tốt nhất của bọn họ chính là một ít phục tùng cước bộ của ngũ hoàng tử. Như vậy, nếu như thắng lợi, bọn họ cũng có thể xúc tiến quan hệ tốt đẹp với các huynh đệ khác, còn có thể chia một chén canh trong kiếm tông này. Cho dù phụ hoàng bên kia trách tội, cũng có một mình lão ngu ở phía trước gánh sấm sét. Đối với lão đại cùng lão nhị mà nói, gia nhập trận doanh của ngũ hoàng tử không thể nghi ngờ là hữu ích mà không hại. Ngược lại nếu bọn họ lựa chọn bí quá hóa liều, trợ giúp nhất mạch kiếm tông đối kháng trận doanh ngũ hoàng tử, những cái khác không nói, chỉ cần người Từ Dương một mình đang sáng tạo kỳ tích trên huyết trì đã đủ để uy hiếp hai mạch lão nhị của lão đại. Bởi vậy tính toán khôn khéo như bọn họ, trong tình huống này, lựa chọn một cái ưu tú nhất, đối với hai người bọn họ cũng không phải là việc khó. Không hề nghi ngờ, ngũ hoàng tử chính là lựa chọn tốt nhất của bọn họ. Quả nhiên ngay sau khi lão Lục tuyên bố lập trường của mình, lão đại cũng sợ hãi thán phục một tiếng, ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tứ đệ nha, ta biết trong lòng ngươi một mực khát vọng có được sự tán thành của phụ hoàng, nhưng ngươi cũng không cần phải làm ra chuyện cực đoan như vậy. Hôm nay trước mặt quần hào thiên hạ, xem như là mất hết mặt mũi của trung vực hoàng gia chúng ta. Ta làm đại ca đại hoàng tử hoàng triều trung vực các ngươi, nếu như nhìn thấy ngươi lòng mang ý xấu như vậy, lạc đường lạc lối còn bỏ mặc không để ý tới, ta làm đại ca này chung quy là có chút thất trách. Hiển nhiên đại hoàng tử nói một tràng lập trường cũng rất rõ ràng, về phần nhị hoàng tử bên cạnh cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, cái gì cũng không cần nói, trực tiếp đem mấy hộ vệ đỉnh cao chính mình mang đến, tất cả đều hướng về phía bên cạnh đại hoàng tử áp sát. Cái gọi là trưởng huynh như cha, nhị hoàng tử lựa chọn tốt nhất tự nhiên là nghe theo đại ca mình khẳng định không sai. Như vậy, tứ hoàng tử trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, kết cục đã định. Kế hoạch ban đầu Từ Dương cùng ngũ vương gia an bài, rút cuộc cũng thực hiện hoàn mỹ trong tông môn này. Ha ha ha, ta nói đầu nhi ngươi những huynh đệ này của ngươi thật đúng là công bằng tâm kế a. Kiếm tông ta khai sơn chính là chỉ vì thiên hạ tu luyện đồng đạo mưu phúc lợi, nhưng hôm nay dưới sự hợp lực biên soạn của bọn họ, ngược lại nhất mạch kiếm tông ta thành đồ bất trung cùng cái gọi là nghịch tử hoàng triều chật vật ngươi làm gian sao. Đây quả thực là chuyện cười lớn nhất mà lão phu đã sống nhiều năm qua nghe được, đến hắc cũng có thể biến thành trắng, bạch cũng có thể nói thành hắc. Đây chính là năng lực của các vương hầu hoàng gia các ngươi sao. Nghe thấy Kiếm Vân Thanh có tiết tấu như vậy, tứ hoàng tử lập tức ngầm hiểu, biết kế tiếp nên làm như thế nào, chỉ thấy hắn ngạo nghễ đứng giữa đài cao, tạm thời mặc kệ Từ Dương, mà đem ánh mắt của mình quét về phía những quần hùng đã hoàn thành vấn kiếm thiên hạ trước thời hạn. Chư vị, kiếm tông nhất mạch ta chính khí hạo nhiên, kéo dài vạn năm, tin tưởng uy danh thất tuyệt sơn, ở toàn bộ đại lục Ly Châu có lực hiệu triệu địa vị thế nào, trong lòng các ngươi cũng biết rõ trong lòng. Hôm nay bất đắc dĩ ra môn bất hạnh, các huynh đệ vương hầu ta thế mà liên thủ, muốn lật đổ nhất mạch truyền thừa của kiếm tông ta, sợ ta uy hiếp đến thế lực cùng địa vị của bọn họ. Không biết các anh hào có nguyện ý giúp ta một tay không? Ha ha ha, đó là đương nhiên, vốn chúng ta là người ngoài không có tư cách tham dự việc nhà của các ngươi, huống chi là chuyện của hoàng tộc. Thế nhưng hôm nay thị phi hắc bạch, trong mắt người trong giang hồ chúng ta tự có kết luận công khai. Quan trọng nhất là những người như chúng ta chỉ nợ ân tình của tứ hoàng tử ngươi, không nợ ân tình của các vương hầu khác của bọn họ, ngày sau nhà các ngươi phát sinh tranh đấu như thế nào không liên quan đến chúng ta. Nhưng hôm nay chúng ta vừa mới hoàn thành vấn kiếm, còn chưa đi ra khỏi kiếm tông. Nếu ngay lúc này các lộ vương hầu dự định vây công tứ hoàng tử, vậy những đồng đạo giang hồ chúng ta này tuyệt đối sẽ không đứng ngoài cuộc, cho dù trả giá lớn hơn nữa, cũng nhất định sẽ giúp hoàng tử một tay. Tên cầm đầu này chính là một minh chủ của một nhóm kiếm minh ở khu vực Tây Nam, cũng là một người có địa vị rất lớn trong lĩnh vực kiếm đạo, nghe hắn thét to như vậy, bên cạnh không ít kiếm khách nắm chặt những kiếm khách thượng cổ thần binh này, từng người đều lòng đầy căm phẫn, dưới sự kích phát mãnh liệt của thượng cổ thần binh trong tay, thức tỉnh nhiệt huyết chiến đấu trong cơ thể. Tự mình phát ra tiếng la hét đinh tai nhức óc. Bảo vệ vinh quang kiếm tông, mấy chữ to như vậy không ngừng ở trong nội bộ kiếm tông, các lộ quần hào trong miệng kêu lên, há có thể đoán, ngay tại thời khắc này Từ Dương bỗng nhiên mở ra hai con ngươi phóng ra hào quang màu vàng, cả người như cũ xếp bằng trong huyết trì của kiếm lư, nhưng lực ảnh hưởng cường đại đã theo hắn một hơi thở bao phủ từng cái trong lò kiếm đường. 1199, Kiếm Vân Thanh thứ nhất biêu trương xuất thủ, ha ha ha. Chỉ bằng những túi cơm không đầy lông các ngươi cũng dám tự thành một mạch trong kiếm tông sao? Cũng không nhìn xem mình là mấy cân mấy lượng, chỉ bằng các ngươi không có cách nào hình thành bất kỳ lực ảnh hưởng nào. Các lộ vương hầu tuệ nhãn thức châu đã sớm đoán được tứ hoàng tử này cùng với Kiếm Vân lang tử dã tâm sau lưng hắn, mưu toan dựa vào các thế lực trên giang hồ các ngươi truy hào chiếm ngôi vị hoàng đế chí cao của trung vực hoàng triều. Làm sao còn kiêng dè thân tình, không dối gạt các ngươi. Mục đích duy nhất của bọn họ hôm nay là lưu lại tất cả mọi người trong kiếm lư. Nếu mục đích không có cách nào đạt thành, bất cứ người nào trong các ngươi đều tuyệt đối không thể sống sót đi xuống khỏi thất tuyệt sơn. không tin lời nói của các ngươi có thể đi ra ngoài nhìn một chút, hiện tại bên ngoài kiếm tông cùng với toàn bộ lối ra của Thất Việt Sơn, mỗi một cửa ra đều đã bày đầy đệ tử của kiếm tông. Nghe được lời nói của Từ Dương, những kiếm khách đi đầu này thật sự có chút không tin, ngược lại có mấy gia hỏa chân nhanh rất dễ tin đi ra ngoài nhìn lướt qua, quả nhiên chân truyền ra tin tức giống như lời Từ Dương. Ông trời ơi, quả nhiên như lời người này nói, bên ngoài đã vây đầy đệ tử kiếm tông, ta nói Kiếm Vân Thanh, không lẽ lời nói của vị tiểu huynh đệ kinh tài tuyệt diễm này là thật? Nếu hôm nay chúng ta không lựa chọn trợ giúp ngươi, ngươi có thể đem tất cả mọi người nơi đây chém giết hay không? Kiếm Vân Thanh thấy Ngũ Hoàng Tử đã khống chế cục diện trong tay mình, rốt cuộc cũng không có ý định áp chế cái gì, dù sao trong mắt hắn, tất cả những thứ này đã bố trí xong, cũng chỉ là một phần trong kế hoạch của mình mà thôi. Chẳng qua cục diện còn phức tạp hơn mấy phần so với tưởng tượng của mình, lại còn không đến mức thoát khỏi sự khống chế của hắn, bởi vì làm lãnh tụ duy nhất của Thất Việt Sơn, trong tay hắn còn có mấy lá bài tẩy nặng nề. Cũng được, hắc bạch các ngươi đã không phân thị phi, vậy nhất mạch kiếm tông ta tự nhiên cũng phải bảo vệ vinh quang của mình, tuyệt không cho phép các ngươi tùy ý trên địa bàn của ta. Tiểu tử ngươi, ta mặc dù không biết ngươi có lai lịch gì, cũng rất kinh diễm với thực lực ngươi thể hiện ra, nhưng ngươi ở kiếm tông ta không kiêng nể gì cả như vậy, hơn nữa còn lấy thân phận nanh vuốt của Ngũ Hoàng Tử xuất hiện, vậy ta tuyệt đối không có khả năng để ngươi sống sót rời khỏi, giữa chúng ta hôm nay tất có một trận chiến. Từ Dương nghe Kiếm Vân Thanh nói vậy, không nhịn được cười ha hả, ngươi không phải có danh tiếng kiếm thánh Đại Lục Ly Châu sao? Ngươi đã hạ chiến thư cho ta, vậy ta cũng không ngại cũng mở mang một chút thực lực kiếm thánh Đại Lục S Bích Châu của ngươi đến cùng có thể đạt tới trình độ nào. Vì công bằng với ngươi một chút, toàn bộ quá trình ta sẽ không thoát ly phạm vi huyết trì này, mà thủ đoạn ngươi tùy tiện thi triển như thế nào, binh khí như thế nào cũng được. Đương nhiên nếu ngươi cảm thấy không phải đối thủ của ta cảm thấy sợ hãi, cũng có thể kéo những môn đồ kia của ngươi cùng lên, chỉ cần ngươi có thể dùng thủ đoạn phá vỡ vô cực cương khí ngoài thân ta là có thể thắng. Là hình phạt của kẻ thất bại, ta tự phong mình lên Thất Việt Sơn ngàn năm, ở đây để cho kiếm tông của các ngươi sử dụng. Đương nhiên, nếu ta là người thắng cuối cùng, ta đương nhiên sẽ bảo vệ lợi ích chung của các lộ vương hầu, đòi lại một câu trả lời cho thất vương gia. Đoán chừng đến lúc đó, chiêu bài kiếm tông các ngươi cũng sẽ triệt để sụp đổ trong phạm vi Đại Lục Bồi Châu, về phần danh hào kiếm thánh của ngươi, càng sẽ lưu lạc làm một trò cười. Từ Dương nói xong những lời này, rốt cuộc Kiếm Vân Thanh không còn do dự nhiều nữa, trên thực tế ở sâu trong lòng hắn, đã sớm không nhịn được ra tay với Từ Dương, chỉ là khổ nỗi không có một cơ hội hợp lý và bình đài. Hiện tại song phương đã ngả bài, đại thế chiều hướng, trận chiến này tự nhiên không cách nào tránh khỏi, Kiếm Vân Thanh cũng không có bất kỳ chỗ nào lưu lại, một cước đạp không, thẳng đến vị trí đài cao nhất lúc trước Từ Dương đứng thẳng, lấy góc nhìn xuống quan sát, lạnh lùng nhìn chăm chú Từ Dương ở giữa huyết trì phía dưới. Tiểu tử, người đã khăng khăng muốn chết, ta sẽ cho ngươi kiến thức một chút lợi hại chân chính của kiếm tông trong thiên hạ. Kiếm Vân Thanh vừa nói xong, bắt đầu ngưng tụ kiếm đạo bản thân. Đó là một loại hào quang vô cùng đặc thù lóe lên, từng đạo kiếm ngân ngưng tụ trên hư không trong thời gian cực ngắn điên cuồng tụ hợp, mỗi một lần tụ hợp bản thể kiếm vân, kiếm thế ngưng tụ ra liền cường đại hơn một phần, cùng loại với một loại trạng thái liên tục không ngừng mệt mỏi. Loại kiếm đạo này tên là Điệp Vân, chính là người kế thừa danh tiếng Kiếm Vân Thanh của tông chủ kiếm tông thế hệ này. Công pháp chiêu bài vang dội nhất, về bản chất có thể so sánh với hư không pháp tắc của Từ Dương. Bất quá từ hư không pháp tắc của Từ Dương trồng chất ra kiếm đạo sắc bén, gia tăng uy lực của kiếm quang lên tổng cộng, đồng thời lấy góc độ hư không tiến hành phóng thích, có thể không nhìn tất cả không gian pháp tắc tồn tại của hết thảy khách quan chung quanh. Mà giờ phút này Điệp Vân trong kiếm vân gặp đạo, vẻn vẹn chỉ là tiến hành trồng chất kiếm thế ngưng tụ ra của bản thân. Nếu hai người nhất định phải so sánh một lần, kiếm đạo Điệp Vân của Kiếm Vân giống như một hạt bụi nhỏ bé, mà hư không pháp tắc của Hư Dương giống như sao trời trên 9 tầng trời, sao có thể là bụi bặm hèn mọn kia, sâu kiến có thể đánh đồng. Đương nhiên hôm nay trước mặt Kiếm Vân Thanh, Từ Dương căn bản không có khả năng sử dụng hư không pháp tắc của mình, chỉ cần dùng vô cực kiếm đạo vừa mới lĩnh ngộ ra chơi với tiểu tử một chút đã đủ cho hắn uống một bình. Lão già, chỉ có chút bản lãnh này sao? Với kiếm đạo này của ngươi không cần đánh ra kiếm khí thực chất hóa, ta có thể phán đoán ra cường độ đại khái có thể đạt tới trình độ nào, đơn giản mà nói, ngươi còn yếu hơn tưởng tượng của ta. Nếu đã như vậy, ta quyết định sẽ không chủ động ra tay với ngươi, ngươi chỉ cần phát động công kích với ta là được rồi. Phương thức như vậy đối mặt kiếm thánh mạnh nhất thiên hạ kiếm đạo, không hề nghi ngờ, hành vi này của Từ Dương có chút quá phận. Nhưng hành vi vượt lửa như vậy, trong mắt mọi người, chính là vũ nhục lớn nhất đối với kiếm thánh Kiếm Vân Thanh. Bất kể nói thế nào, người ta lúc này vẫn có uy danh của kiếm thánh, ngươi và kiếm thánh so đấu kiếm đạo còn chưa xuất kiếm, đây không phải là đang nói đùa sao? Nhưng mà không bao lâu sau, Từ Dương liền dùng thực lực cùng hành động của mình chứng minh mình làm như vậy có ý nghĩa gì. Khi lực lượng kiếm đạo vô cùng cường đại ngưng tụ trước mặt kiếm Vân Thanh, một đạo tử quang của hắn ầm ầm nện xuống, Điệp Vân kiếm khí cực lớn điên cuồng phóng ra. Mỗi một lần phóng thích kiếm quang chồng chất ra uy lực cũng lại càng mạnh hơn một lần, không hề nghi ngờ, Điệp Vân kiếm đạo như vậy nếu như nhằm vào những người khác phóng thích ra, cũng đích thật là có lực uy hiếp nhất định, ít nhất ở trong lĩnh vực kiếm đạo này cũng có thể xếp vào ba tên đầu tiên. Lúng túng chính là mặc kệ gia hỏa này phóng xuất ra bao nhiêu kiếm khí chồng chất, cũng không có cách nào chạm đến Từ Dương vô cực cương khí một chút nào, cả người hắn cứ như vậy vững như bàn thạch ngồi xếp bằng ở trên hư không huyết trì, phảng phất như mắt điếc tai ngờ tất cả kiếm khí đánh tới bên ngoài. Mặc dù hắn bảo trì tư thái ngạo mạn vô lễ như thế, vòng bảo hộ bản thân vẫn như cũ không có một vết tích nứt vỡ nào xuất hiện.